Chương 520, cùng cưỡi cơ giáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vũ Trường không thông qua phía Sử Lai Khắc Học Viện, trực tiếp đệ trình lên liên bang, hơn nữa Đường Vũ Lân còn nắm giữ danh hiệu công dân danh dự của Thiên Đấu Thành, lại được Mạc Vũ trợ giúp các bảo đảm liên quan, lúc này mới được phê duyệt. Giá trị của chiếc thẻ thân phận này trên thực tế còn vượt qua cả bộ cơ giáp này nữa. Chỉ có điều bản thân Đường Vũ Lân không cũng nắm rõ được những thứ này mà thôi. Có tấm thẻ thân phận này, hắn cho rằng bất quá có thể sử dụng chiếc hoàng cấp cơ giáp này để thông hành khắp đại lục không trở ngại. Đương nhiên, tiền đề là không được phạm pháp. Một khi xảy ra bất kỳ vấn đề nào một lần duy nhất, thẻ thân phận cơ giáp sư sẽ trực tiếp bị thu hồi, đồng thời bị liệt vào danh sách đen. Đối với chuyện này, Vũ Trường không cũng không hề nhấn mạnh gì với Đường Vũ Lân cả, bởi vì hắn tin tưởng rằng đệ tử của mình sẽ không phạm phải những sai lầm cấp thấp như vậy. Đi nha, Đường Vũ Lân quay đầu, nói với Cổ Nguyệt gần trong gang tấc. Không gian bên trong bộ cơ giáp không lớn, ghế phụ ở bên cạnh người lái chính lại càng là như vậy. Cổ Nguyệt vóc người cao ráo thon thả, tuy rằng không đến nỗi chen chúc, nhưng cũng tuyệt đối không quá rộng rãi. Bởi vì buồng lái chật hẹp, Đường Vũ Lân có thể ngửi thấy được mùi hương thơm ngát dịu dịu từ trên người Cổ Nguyệt truyền đến. Đó là hương thơm cực kỳ dịu nhẹ, người vào cực kỳ thoải mái. Cổ Nguyệt khe khẽ gật đầu, hoàng cấp cơ giáp nhảy tới trước một bước, sau lưng và dưới chân đồng thời phun ra quang diễm nhàn nhạt. Dưới sự điều khiển của Đường Vũ Lân, một cái chớp mắt tiếp theo, cơ giáp bay lên trời, thẳng vào trên không. Cơ giáp dân dụng trong tình huống bình thường được cho phép phi hành ở độ cao là 1.000m trở xuống. Nói cách khác, chỉ có thể phi hành ở tầng trời thấp. Sau khi Đường Vũ Lân điều khiển cơ giáp của hắn phi hành đến độ cao khoảng chừng 800m, ba chiếc cánh giảm tốc sau lưng chậm rãi mở ra, duy trì độ thăng bằng trôi nổi trên không trung, khí phản lực tiếp tục được phun ra, hoàng cấp cơ giáp nhất thời tiến thẳng về phương hướng của Thiên Đấu Thành. Bên trong cơ giáp có hệ thống điều hướng chuyên dụng, có thể chỉ dẫn phương hướng, đồng thời cũng có thể thông qua radar để hướng dẫn né tránh rông bão, sấm sét và các vật phi hành khác. Thời điểm cơ giáp của Đường Vũ Lân bay lên, cũng có không biết có bao nhiêu chiếc radar quét hình lại đây. Cơ giáp của hắn thông qua thẻ thân phận có thể phát ra một loạt mã tín hiệu cộng hưởng, để đảm bảo sự an toàn của quá trình phi hành. Nếu như không có thẻ thân phận mà mạo muội bay vào trên không, đặc biệt là ở một nơi như Sử Lai Khắc Thành, hồn đảo pháo phòng không của tòa thành trước tiên sẽ tiến hành công kích. Đội cơ giáp hộ vệ cũng sẽ tới bao vây. Quả nhiên là cảm giác tự phi hành ở thế giới bên ngoài vẫn là tốt hơn. Đường Vũ Lân điều khiển cơ giáp, mặt đầy hưng phấn. Cổ Nguyệt nhìn hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười. Từ thời điểm vừa nãy Đường Vũ Lân có chút khoe khoang giới thiệu chiếc cơ giáp này của hắn, Cổ Nguyệt đã cảm thấy có chút buồn cười. Cái tên này thì ra cũng có một mặt như thế. Đây hẳn là một ít tính trẻ con đi. Bình thường rất ít khi nhìn thấy Đường Vũ Lân hưng phấn như thế, hắn. Thật sự yêu thích cơ giáp sao? Cơ giáp duy trì phi hành tốc độ cao, dần dần tiến vào trạng thái tự hành, quả nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều so với hồn đạo xa dưới mặt đất. Cảnh vật dưới chân không ngừng xẹt qua, hoàng cấp cơ giáp phi hành tốc độ cao ở trên bầu trời vô cùng bắt mắt. Bên trong hơi hơi rung động, thời điểm tình cờ gặp phải khí lưu, cơ giáp cũng sẽ có chút rung sóc. Nhưng nói chung, kỹ năng điều khiển cơ giáp của Đường Vũ Lân vẫn khá là vững vàng. Thế nào, có đẹp trai hay không? Đường Vũ Lân hỏi Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt hé miệng nở nụ cười, ngươi làm sao lại không nói cho mọi người, ngươi mua một chiếc cơ giáp. Đường Vũ Lân cười hì hì, đây là bí mật của ta mà. Nói cho mọi người, không phải là khoe giàu sao, còn không phải sao, đối với người bình thường mà nói, có thể nắm giữ riêng cho mình một chiếc cơ giáp, tuyệt đối là một chuyện hết sức xa xỉ. Cổ Nguyệt cười nói, vậy sao ngươi lại nói cho ta? Không sợ ta nói ngươi khoe giàu sao? Nàng thì khác, Đường Vũ Lân theo bản năng trả lời. Vừa nói, hắn vừa khống chế cơ giáp làm ra một động tác lộn vòng trên không trung, linh hoạt tiếp tục phi hành về phía trước. Cổ Nguyệt nghe hắn trả lời vậy, hơi ngẩn người, nụ cười trên mặt càng tươi thêm vài phần. Cảm giác bay lượn trên bầu trời thực sự là quá đã nghiền. Đường Vũ Lân trước đó cố nhiên cũng được huấn luyện phi hành, nhưng đều bị hạn chế bên trong không gian ảo nhất định. Lúc này đã chân chính điều khiển cơ giáp phi hành ở thế giới bên ngoài, cảm giác đó thực sự là đã quá đã. Chẳng trách cơ giáp sư là giấc mơ của tuyệt đại đa số những chàng trai. Cảm giác này, thực sự là quá tuyệt. Hồn đảo hỏa xa cần hơn 2 giờ mới có thể đi từ Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành, mà bay bằng cơ giáp, chỉ cần 1 giờ là đã đủ. Phải nhanh hơn nhiều lắm. So với hồn đảo xa dĩ nhiên lại càng khỏi phải nói. Thời điểm cơ giáp tiến vào phạm vi của Thiên Đấu Thành, còn chưa tới giữa trưa. Đường Vũ Lân dẫn theo Cổ Nguyệt, trực tiếp bay đến đoán tạo sư hiệp hội của Thiên Đấu Thành. Trước khi tới, hắn đã đánh tiếng với sư bá, nơi này có chỗ chuyên dụng để cho cơ giáp đậu. Hệ thống liên hệ hoàn thành kết nối, cơ giáp từ trên trời giáng xuống, vững vàng đậu vào bãi đáp chuyên dụng của Thiên Đấu Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Ổn định dừng lại, Đường Vũ Lân cũng thuận theo đó thở phào nhẹ nhõm. Lần này dù sao cũng là lần đầu tiên hắn điều khiển cơ giáp phi hành chặng đường dài, vững vàng hạ cánh, mang ý nghĩa thành công. Buồng lái mở ra, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt rời khỏi cơ giáp. Xoay người nhìn lại chiếc cơ giáp to lớn, cao tới 10 mét này của mình, trong lòng Đường Vũ Lân cảm thấy đầy kiêu ngạo. Mình hiện tại cũng có thể tính là một vị cơ giáp sư rồi đó nha. Đúng lúc này, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại sức mạnh dẫn dắt hắn, Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về một phương hướng. Phần nóc của Thiên Đấu Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, có một khu vực đậu chuyên dụng dành cho cơ giáp. Cơ giáp của Đường Vũ Lân chính là đậu. Chỗ này, nơi này còn có trang bị chuyên dụng để nạp năng lượng, để cho cơ giáp bổ sung hồn đạo năng lượng. Nơi như thế này đương nhiên không chỉ có một bộ cơ giáp đang đậu. Bên cạnh chiếc cơ giáp màu vàng này của Đường Vũ Lân, chính là hai chiếc cơ giáp màu tím, một bên khác thậm chí còn có cơ giáp màu đen. Có thể được phép ngừng ở đây, hiển nhiên đều không phải người bình thường. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt Đường Vũ Lân đột nhiên đọng lại. Xa xa, bên trong góc, có một khu vực đậu cơ giáp chuyên dụng, đang chậm rãi đóng chặt cửa cuốn lại. Nơi đó hiển nhiên cũng có cơ giáp đậu, nhưng lại có vách ngăn riêng. Khi ánh mắt hắn nhìn sang, cửa cuốn đã đóng lại một nửa, chỉ có thể nhìn thấy nửa phần sau của chiếc cơ giáp kia. Màu đỏ, trong đầu Đường Vũ Lân khác nào như có một tia sấm chớp nổ vang. Màu đỏ, hồng cấp cơ giáp, hồng cấp hồn đạo cơ giáp, còn gọi là thần cấp cơ giáp, nhất định phải đích thân chế tạo, mới có khả năng hoàn thành. Cần vật liệu cao cấp nhất, cần đoán tạo cao cấp nhất, cần lấy tinh huyết và võ hồn của chính bản thân mình hoàn toàn hòa vào bên trong, hình thành liên kết sinh mệnh với cơ giáp. Chân chính là một phần của sinh mệnh, thần cấp cơ giáp chân chính, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt hồn linh và cơ giáp hòa làm một thể. Bạch cấp cơ giáp được gọi là cơ giáp cơ bản, hoàng cấp cơ giáp là cơ giáp đại trà, tử cấp cơ giáp là cơ giáp cao cấp, hắc cấp cơ giáp là cơ giáp siêu cấp. Nhưng những thứ này đều là tồn tại bình thường mà thôi. Cơ giáp màu đỏ, loại hồng cấp cơ giáp được gọi là thần cấp thì sao? Ở toàn bộ đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Màu đỏ, tiếng Hán gọi là, hong xe, pi nhanh, hóng xe, hồng sắc, nên cơ giáp màu đỏ gọi là hồng cấp cơ giáp. Cũng như màu đen hắc sắc, màu tím tử sắc, màu vàng hoàng sắc, màu trắng bạch sắc tương ứng với các loại tên gọi của cơ giáp. Có người nói, hồng cấp cơ giáp không có hạn mức tối đa, thậm chí có thể sánh với tam tự đấu khải sư. Chí ít cũng cần cường giả hồn đấu la bát hoàn trở lên mới có thể điều động. Nhưng yêu cầu để chế tác cũng sẽ càng cao hơn, độ khó so với chế tác tam tự đấu khải không hề thua kém chút nào. Đồng thời có được một ít ưu thế của riêng nó mà đấu khải không có được. Đương nhiên, có một số ưu điểm của đấu khải nó cũng không có cách nào nắm giữ. Đơn giản mà nói, câu nói đấu khải ngự trị bên trên cơ giáp sẽ không bao gồm hồng cấp cơ giáp. Đường Vũ Lân làm thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại có thể ở đây nhìn thấy một chiếc hồng cấp cơ giáp. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đã đủ để làm cho hắn kinh diễm. Hắn nhìn thấy, Cổ Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy. Đây chính là hồng cấp cơ giáp trong truyền thuyết sao? Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân hưng phấn gật đầu. Hẳn là vậy, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ sư bá. Sư bá khẳng định biết được có chuyện gì xảy ra. Chờ ta học tập cùng với sư bá một lát, rồi mới đi giao dịch hữu linh kim loại. Sau đó ta sẽ dẫn nàng tới một nơi, phỏng chừng trước chạng vạng có thể hoàn thành tất cả những chuyện này. Buổi tối nàng muốn đi đâu làm gì, ta cũng sẽ đi cùng nàng. Cổ Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng. Đường Vũ Lân dẫn theo Cổ Nguyệt đi thang máy, đến văn phòng làm việc của Trấn Hoa. Trấn Hoa đã cho hắn một chiếc thẻ thang máy chuyên dụng để đi đến tầng này. Người bình thường không cách nào đến được. Cửa thang máy mở, Đường Vũ Lân hứng thú hừng hực đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng làm việc của Trấn Hoa, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Phòng chừng là tiểu tử kia đến rồi. Vào đi, bên trong truyền đến âm thanh sang sảng của Trấn Hoa. Đường Vũ Lân đẩy cửa mà vào, Cổ Nguyệt đi theo bên cạnh hắn. Trấn Hoa quả nhiên là đang chờ hắn, nhưng trong phòng làm việc cũng không chỉ có một mình ông ta. Ngoại trừ Trấn Hoa ra, còn có một người khác cũng có mặt. Hơn nữa, người này Đường Vũ Lân có biết, đại thúc. Là ngài sao? Đường Vũ Lân ngạc nhiên kêu lên đầy mừng rỡ. Ngồi ở trên chiếc ghế salon trong văn phòng của Trấn Hoa, còn không phải là vị đại thúc tuổi trung niên lần đó nấu cơm cho hắn ăn hay sao? Ông, ta nhìn qua hơn 50 tuổi, tinh thần quắc thước. Chỉ bất quá hôm nay vị đầu bếp đại thúc không mặc quần áo đầu bếp, mà lại mặc một bộ trường bào màu xám, có phong cách phục cổ. Vị này có tướng mạo phổ thông, nhưng người có thể ngồi ở bên trong phòng làm việc của một vị thần tượng như Trấn Hoa, hiển nhiên có thân phận bất phàm. Chương 521, cái gì là thần cấp thượng? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ồ, còn có khách mời sao? Vũ Lân, không giới thiệu cho chúng ta một chút. Trấn Hoa mỉm cười nói. Đường Vũ Lân cung kính nói, sư bá, đây là bạn học của con, Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, vị này chính là sư bá của ta, vị đại thúc này là bạn của sư bá. Thân phận của Trấn Hoa, Đường Vũ Lân đã sớm nói với Cổ Nguyệt cũng tiến lên hành lễ, kính chào ngài, miện hạ. Trấn Hoa nhìn Cổ Nguyệt. lại nhìn một chút Đường Vũ Lân, nơi đáy mắt lóe lên một vẻ đầy ám muội. Ta còn tưởng rằng tiểu tử nhà ngươi suốt ngày chỉ biết tu luyện đoán tạo thôi đấy, không nghĩ tới mặt tình cảm cũng không tệ nha. Rất tốt, rất tốt, ngồi đi, tiểu cô nương, đừng gò bó, cứ coi nơi này như là nhà của chính mình. Cảm nhận được sự thân thiện của Chấn Hoa, trên mặt Cổ Nguyệt cũng không khỏi lộ ra nét mỉm cười, hướng về vị thần tượng này, gật đầu. Đường Vũ Lân không nhịn được nói, sư bá, thời điểm vừa nãy con đến, ở thiên đài, bãi đậu cơ giáp có nhìn thấy một chiếc cơ giáp màu đỏ. Quá, đẹp, đáng tiếc không nhìn thấy được toàn cảnh. Cái đó là của ai vậy? Là của ngài sao? Với địa vị của một vị thần tượng như Chấn Hoa, nắm giữ một chiếc hồng cấp cơ giáp là rất bình thường. Ngay cả giá trị của hắc cấp cơ giáp đã cao như vậy, càng không cần phải nói tới hồng cấp cơ giáp. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chi trả nổi, dù cho là cường giả cấp độ hồn đấu la, cũng là như vậy. Khiến Đường Vũ Lân bất ngờ chính là, Chấn Hoa mỉm cười lắc đầu, không, không phải là của ta. Đường Vũ Lân nhất thời cảm thấy có chút thất vọng, nếu như bộ hồng cấp cơ giáp kia là của sư bá, hắn còn có cơ hội đi xem. Không phải là của sư bá, vậy thì khó khăn rồi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi làm sao lại lái cơ giáp đến? Ngươi còn có thời gian rảnh rỗi luyện tập lái cơ giáp? Chấn Hoa có chút ngạc nhiên hỏi. Đường Vũ Lân nói, từ nhỏ con đã yêu thích cơ giáp. Vũ lão sư nói, Đấu Khải sư là có thể đồng thời làm cơ giáp sư, hai bên cũng không mâu thuẫn. Vì lẽ đó con muốn thử xem, ở tại học viện đặt làm riêng chiếc hoàng cấp cơ giáp này. Chấn Hoa mỉm cười lắc đầu, hắn nói đúng là không sai, thế nhưng, người đã quên một chuyện. Tinh lực của con người là có hạn, nếu như chỉ là hoàng cấp cơ giáp, đúng là không thành vấn đề. Nhưng mà cơ giáp muốn tiếp tục thăng cấp lên trên cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ cấp cơ giáp ta phòng chừng ngươi cũng còn có thể chịu đựng được, nhưng tương lai đến hắc cấp cơ giáp thì lại không đơn giản như vậy. Sau khi cơ giáp đạt đến trình độ nhất định phải phù hợp với bản thân hồn sư, mới có thể phát huy ra uy năng chân chính. Thứ này cần có thời gian dài rèn luyện, đồng thời phải chân chính tham dự vào bên trong quá trình chế tạo, còn phải không ngừng điều chỉnh và thử nghiệm. Chắc chắn sẽ cần thời gian không ngắn hơn so với người chế tác đấu khải. Tuy rằng đấu khải sư đỉnh cấp cũng sẽ lựa chọn nắm giữ cơ giáp, nhưng đây đều là sau khi bọn họ ở trên phương diện đấu khải rất khó có thể tiến bộ, mới sẽ lựa chọn như vậy. Ở độ tuổi này của ngươi, vẫn là nên tận lực không để phân tâm. Chiếc hoàng cấp cơ giáp này thì thôi không, sao, nhưng không nên xâm nhập quá sâu. Cơ giáp cũng có rất nhiều chỗ mê người, thâm nhập vào sâu, ta sợ ngươi không cách nào tự kiềm chế được. Vẫn là nên mau chóng trở thành đấu khải sư, mới là con đường chính đạo. Nghe xong Chấn Hoa giảng giải, Đường Vũ Lân không khỏi sợ hãi cả kinh, đúng đấy. Sư bá nói có đạo lý, chính mình trước đó mình cũng không hề cân nhắc ở phương diện này, chủ yếu là bởi vì đấu hồn đường có 11 tiếng tăng thêm để giúp cho mình có thời gian luyện tập. Nhưng cơ giáp muốn đạt đến tầng thứ càng cao hơn, đúng là cần phải có nhiều tinh lực mới được. Sư bá, con đã hiểu rồi. Chiếc cơ giáp này của con chủ yếu là để thay cho đi bộ, con sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở phương diện này. Ngài yên tâm đi, Chấn Hoa khẽ mỉm cười, bất quá, hiểu thêm một ít về cơ giáp cũng không có gì sai. Với tiến độ hiện tại của ngươi, chỉ cần tu luyện đều đều, đấu khải sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Tương lai vẫn có khả năng sau khi ngươi đạt đến cực hạn của đấu khải, lại hướng về cơ giáp tiếp tục phát triển. Ngươi muốn xem bộ cơ giáp màu đỏ kia một chút, Đường Vũ Lân nhất thời hưng phấn, gật đầu liên tục. Chấn Hoa mỉm cười nói, vậy ta liền thay chủ nhân của cơ giáp làm chủ, dẫn ngươi đi xem. Mở rộng tầm mắt một chút cũng không có gì không tốt. Đi thôi, vừa nói, ông ta vừa đứng lên đi ra ngoài. Đầu bếp đại thúc cũng đứng lên, mỉm cười nói, ngươi đúng là thứ biết khoe đồ của người khác. Chấn Hoa cười ha ha, đẩy cửa đi ra. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đi theo ở phía sau. Vừa nghĩ tới có thể được quan sát một chiếc hồng cấp cơ giáp, trong lòng hắn liền tràn ngập phấn khởi. Thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt cũng lộ ra ánh mắt đầy khát vọng. Hồng cấp cơ giáp, chính là tồn tại đỉnh cao sừng sững đại lục đấy. Vào thang máy, Đường Vũ Lân hướng về Chấn Hoa hỏi, sư bá, ngài không có hồng cấp cơ giáp sao? Chấn Hoa lắc đầu một cái, ta có một bộ hắc cấp cơ giáp. Chờ sau này ngươi tìm hiểu sâu về cơ giáp sẽ hiểu thôi. Muốn chế tạo hồng cấp cơ giáp là một quá trình nhọc nhằn đến mức nào? Tinh thần của ta đại đa số đều đặt ở trên đoán tạo thuật. Không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở hồng cấp cơ giáp. Chủ yếu là sợ chính mình sẽ mê muội. Một khi tiến vào lĩnh vực của hồng cấp cơ giáp, phát triển không có điểm cuối. Hết thảy hồng cấp cơ giáp sư mà ta biết, không có một ai mà không mê say tiếp tục khai phá, tìm hiểu. Đúng đấy, hồng cấp cơ giáp có thể nói là độc dược cơ giáp cũng không quá đáng. Đầu bếp đại thúc thở dài một tiếng nói rằng, Đường Vũ Lân vừa nghe bọn họ nói như thế, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả sư bá của mình cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm chế tác hồng cấp cơ giáp, vậy đến tột cùng là có bao nhiêu chỗ đặc thù đây? Xem ra, nó rất có khả năng còn mạnh mẽ hơn cả trong truyền thuyết nữa đấy. Một lần nữa quay trở lại thiên đài, Chấn Hoa đi ở trước nhất, đi đến vị trí chuyên để đậu hồng cấp cơ giáp. Cũng không biết ông ta điều khiển thế nào, cửa cuốn tự động mở ra. Cơ giáp bắt đầu lộ ra phần bắp đùi, lần này đến gần hơn, có thể thấy được càng thêm rõ ràng hơn. Phần đùi cơ giáp là những đường trang trí hoa lệ, bên trên cơ giáp màu đỏ tươi, có từng đào hoa văn màu vàng sậm. Cơ giáp là do rất nhiều bộ phận tạo thành, mà chiếc cơ giáp màu đỏ trước mặt này nhìn qua, những bộ phận cấu thành nên nó, hình như có vẻ ít hơn cơ giáp bình thường một chút. Như phần nối giữa mắt cá và bàn chân, tựa hồ cũng không có mấu nối gì, cứ như tự gắn liền thành một thể. Tiếp tục hướng lên trên, nhìn vào bắp vế, bắp đùi. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, bộ hồng cấp cơ giáp tuy nói là cơ giáp, nhưng lại giống như một con người phóng lớn. Vóc người thon dài, tỷ lệ cơ thể vô cùng tương tự với nhân loại, bản thể đỏ tươi, nhưng ngoại trừ phần hoa văn màu vàng sậm kia ra, cũng không có trang bị gì đặc biệt hoa lệ, cũng không có đặc biệt nhiều giáp trụ. Nhưng Đường Vũ Lân lại cũng phát hiện, với trình độ đoán tạo sư của hắn, vậy mà không nhìn ra chiếc cơ giáp trước mặt này là dùng chất liệu gì mà tạo thành. Chuyện này chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất, chính là kim loại chế tạo nên chiếc hồng cấp cơ giáp này vượt xa trình độ linh đoán. Vì lẽ đó, ngay cả là kim loại gì, hắn cũng không đoán ra được. Rốt cục, chiếc cơ giáp màu đỏ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cơ giáp cao khoảng chừng 6 mét, so với cơ giáp bình thường nhìn qua khéo léo hơn nhiều lắm, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Kỳ dị chính là, trên người cơ giáp Đường Vũ Lân không nhìn thấy bất kỳ vũ khí hay trang bị nào tồn tại. Toàn thể cực hoa lệ, mềm mại. Cơ giáp bình thường nhìn qua có 10 phần cảm giác của máy móc, mà chiếc hồng cấp cơ giáp này nhìn qua lại như là một nhân loại mặc áo giáp được phóng to kích thước mà thôi. Nó cũng không có khí tức mạnh mẽ nào tản mát ra, nhưng những đường trang trí kia lại khiến nó nhìn như là một tác phẩm nghệ thuật. Dù cho là người có tiêu chuẩn thẩm mỹ cực kỳ cao, cũng không cách nào tìm ra được nửa điểm tì vết. Đây chính là cái được gọi là thần cấp cơ giáp màu đỏ đấy. Chấn Hoa đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, khẽ mỉm cười, nói có phải là không nhìn ra chỗ đặc thù nào không? Đường Vũ Lân theo bản năng gật gật đầu, Tiểu Hồng, đúng lúc này, thanh âm trầm thấp của đầu bếp đại thúc vang lên ở bên cạnh họ. Sau một khắc, chiếc cơ giáp màu đỏ kia lại đột nhiên động đậy. Hết thảy hoa văn màu vàng sậm trên người nó tất cả đều sáng lên, trang bị màu đỏ tươi được làm nổi bật lên, óng ánh long lanh. Chủ nhân, ngài tới rồi, có gì muốn dặn dò? Giọng nữ nhẹ nhàng từ trên người Tiểu Hồng truyền đến. Nó biết nói, Đường Vũ Lân giật mình nhìn về phía đầu bếp đại thúc. Đầu bếp đại thúc tiến lên vài bước, không có gì, có hai vị tiểu bằng hữu có chút tò mò về ngươi, ta dẫn bọn họ tới xem một chút. Ngươi hãy bày ra một chút điểm khác biệt giữa ngươi và cơ giáp phổ thông đi. Tuân lệnh, chủ nhân. Chương 522, cái gì là thần cấp? Hả, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuân lệnh, chủ nhân. Tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nhìn thấy đầu bếp đại thúc, âm thanh của hồng cấp cơ giáp đã trở nên ngọt ngào hơn. Chuyện này, tiếp theo, hồng quang lóe lên, hồng cấp cơ giáp cao tới 6 mét này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cách đó 10 mét. Thuấn di, đầu bếp đại thúc lạnh nhạt nói, Tiểu Hồng có cơ năng thuấn di sinh. Mệnh, có thể trong phạm vi 1.000 mét, tự do hoàn thành không gian thuấn di. Hồng quang lại lóe lên, hồng cấp cơ giáp đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, đã biến thành một chiếc hồn đạo xe thể thao màu đỏ cực đẹp, biến hóa có thể nói là hoàn mỹ, phía trước có hai chỗ ngồi. Hồng quang lại lóe lên, nó đã trôi nổi ở giữa không trung, hóa hình dáng của một chiếc hồn đạo máy bay. Một luồng khí tức sắc bén bước người xông lên tới mặt. Hồng quang cuối cùng một lần nữa để nó biến lại thành hình dáng con người, nhưng hai tay lại múa lượn trên không trung. Vô số hồn đạo pháo từ bên trong cơ thể xuất hiện, thân thể ngồi xuống phía dưới, lập tức biến thành một chiếc pháo đài nhỏ có cả trăm chiếc hồn đạo pháo chìa ra. Khẩu pháo ngay vị trí trung ương có đường kính gần 1 mét. Chuyện này, phá vỡ, chỉ có hai chữ này có thể hình dung cảm thụ của Đường Vũ Lân lúc này. Đây mà vẫn còn là cơ giáp sao? Cơ giáp có thể đạt đến trình độ như thế? Thuấn di trong quãng đường dài, biến hình, đây mà còn là cơ giáp? Còn nữa, chiếc hồng cấp cơ giáp dĩ nhiên lại là của đầu bếp đại thúc. Chuyện này, phá vỡ, lúc này ở trong lòng hắn, chỉ có phá vỡ. Phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Hồng cấp cơ giáp biến về lại nguyên dạng, ông chủ, đã đủ chưa? Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngươi đi. Đầu bếp đại thúc hướng về hồng cấp cơ giáp nói đầy ôn nhu. Ánh sáng trên người Tiểu Hồng lóe lên, trở về vị trí ban đầu rồi dừng lại. Hoa văn vàng óng trên người một lần nữa hóa lại thành màu vàng sậm, cứ như vậy im lìm đứng ở nơi đó. Đầu bếp đại thúc chuyển hướng về Đường Vũ Lân, nói cơ giáp đến cấp độ nhất định, bản chất cũng không khác gì hồn linh cả, thậm chí có thể cùng dung hợp với hồn linh của bản thân. Chiếc cơ giáp này của ta đã dung hợp với một trong số hồn linh, cũng như là phân thân của ta. Luận về năng lực thực chiến, dù cho là không có ta chỉ huy hay điều khiển, nó cũng không kém hơn bản thể của ta bao nhiêu. Một thứ như vậy, có khả năng phát triển không ngừng. Thân là cơ giáp sư, làm sao lại có khả năng sẽ không đem nhiều tinh lực để tập trung vào trong đó cho được. Vì lẽ đó, lựa chọn con đường cơ giáp này, tất nhiên sẽ mang ý nghĩa phải bỏ qua một số con đường khác. Nhưng ta không hối hận, ta rất yêu thích cơ giáp. Nói đến câu nói cuối cùng, trong con ngươi của ông ta đã tràn ngập sự cuồng nhiệt. Đúng vậy, ông ta yêu thích cơ giáp, yêu quý cơ giáp, vì cơ giáp, ông thậm chí còn từ bỏ cơ hội xung kích cấp độ phong hào đấu la cao cấp. Mãi đến tận hiện tại, hồn lực ông vẫn chỉ dừng ở trình độ cấp 94. Đối với hồn sư phổ thông mà nói, tu vi có thể đạt đến cấp 94 tuyệt đối là không gì sánh kịp, nhưng đối với ông và truyền thừa của ông mà nói, cấp 94 thật sự là không đủ. Nhưng ông không hề hối hận, không có chút hối hận nào bởi vì mình đã dồn tinh lực vào cơ giáp. Bởi vì yêu quý, đây mới là cơ giáp đấy, chính là cảnh giới tối cao của cơ giáp đấy. Đường Vũ Lân không nhịn được nuốt một hớp nước miếng, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng ngươi thì không được, ngươi không thể đi theo con đường này của ta. Đầu bếp Đại Thúc đột nhiên nói. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, bật thốt lên tại sao? Đầu bếp Đại Thúc trầm giọng nói, bởi vì ngươi có ưu thế được trời cao ưu ái. Con đường cơ giáp này, không thích hợp với ngươi. Thứ ta có thể nói cho ngươi biết chính là, hồng cấp cơ giáp mạnh hơn, cũng không thể đạt đến trình độ tứ tự đấu khải sư. Đây vĩnh viễn cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì, dù có mạnh hơn, hồng cấp cơ giáp cũng có hạn mức tối đa. Mà cơ giáp có cấp độ cao hơn một trình độ, ở thời đại này của chúng ta vẫn không có khả năng sẽ thực sự xuất hiện. Ta nỗ lực theo phương hướng này, mới biết nó gian nan đến mức nào. Mà đối với ngươi mà nói, độ khó trở thành tứ tự đấu khải sư trong tương lai, thực sự nhỏ hơn cái này rất nhiều. Ngươi sẽ không học chế tác cơ giáp, đẳng cấp đoán tạo sư của ngươi đã đạt đến cấp 5 rồi, chuyển sang học chế tạo cơ giáp cũng đã muộn. Còn cơ giáp sư đỉnh cấp chân chính, nhất định phải là cơ giáp chế tạo sư. Ta là vậy, hết thầy hồng cấp cơ giáp sư cũng đều là như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có thể chuyển sang học chế tạo cơ giáp hay sao? Câu hỏi này Đường Vũ Lân đã không có cách nào trả lời. Đúng đấy, mình có thể đổi sang học chế tạo cơ giáp sao? Đáp án hiển nhiên là không. Huyết thống Kim Long Vương làm cho hắn có sức mạnh vượt xa người thường. Nhiều năm khổ luyện đoán tạo như vậy, mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Tuổi hắn tuy rằng không lớn, nhưng thời gian học tập đoán tạo thuật cũng đã được 9 năm. Mất cả 9 năm trời mới có thể trở thành đoán tạo sư cấp 5. Nếu như chuyển sang học chế tạo cơ giáp, sẽ không biết phải mất bao lâu. Thì ra là như vậy. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về sư bá phía đứng ở một bên. Sư bá dẫn mình đến xem chiếc hồng cấp cơ giáp này, chính là vì muốn loại bỏ đi ý nghĩ trở thành cơ giáp sư ở tầng thứ cao hơn của mình. Chấn Hoa nghiêm mặt nói, Vũ Lân, ngươi nhớ kỹ, việc lựa chọn hướng đi của mình nhất định không thể có sai lệch. Một khi xuất hiện sai lệch, như vậy, rất có khả năng sẽ phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Trong lịch sử đại lục xưa nay cũng không hề thiếu thiên tài, thế nhưng, trong số những người có thiên phú chắc tuyệt này, có một nhóm người chọn con đường đi lạc lối. Chính bởi vì bọn họ quá có thiên phú, những con đường mà bọn họ có thể lựa chọn có quá nhiều, cho nên mới bị lạc lối. Mà một khi lạc lối, như vậy, rất có khả năng sẽ mất đi tất cả, sẽ trì trệ không tiến. Thời điểm muốn chuyên tâm, cũng đã không làm được. Vì lẽ đó, làm tốt chuyện của mình, nhất định không thể đi đường rẽ, hiểu chưa? Đường Vũ Lân trong lòng đầy lẫm liệt, khác nào mới vừa được khai sáng. Vâng, sư bá, con đã rõ. Chấn Hoa khẽ mỉm cười, hiểu rõ là tốt rồi. Ngươi rất thông minh. Không cần ta nói quá nhiều, đây không chỉ là ta muốn nói với ngươi, mà ta cũng đại biểu cho các vị lão sư của ngươi. Chúng ta đều luôn quan tâm theo dõi ngươi, sẽ không để cho ngươi đi đường rẽ. Ở trong nghề đoán tạo này, ngươi đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, thứ ngươi cần chỉ là thời gian mà thôi. Còn nhớ không, lúc trước ngươi lựa chọn không cần dùng đan dược để tu luyện, như vậy, vào lúc đó ngươi cũng đã lựa chọn con đường của chính mình, con đường của đấu khải sư. Nên sẽ có một ngày, ngươi trở thành tứ tự đấu khải sư, đứng ở trên đỉnh giới hồn sư trên đại lục. Khi đó nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể lựa chọn tất cả mọi chuyện ngươi muốn làm. Cơ giáp thay cho đi bộ là đủ rồi, không nên tiếp tục đào sâu. Vâng, đã sắp tới buổi trưa, ta giúp các ngươi làm một ít đồ ăn ngon. Đầu bếp Đại Thúc đột nhiên cười cười, đi tới mặt sau của hồng cấp cơ giáp, ở trên vị trí chân của nó nhấn một cái. Một ánh hào quang soi sáng chiếu rọi, một chiếc hộp lớn từ vị trí bụng của hồng cấp cơ giáp từ từ hạ xuống. Chiếc hộp này có hình vuông, lớn vô cùng, rất hiển nhiên. Bên trong bộ hồng cấp cơ giáp này có không gian chữ vật riêng. Đường Vũ Lân vội vàng đi tới hỗ trợ khiêng, lại bị đầu bếp Đại Thúc từ chối, không cần. Để ta là được rồi. Mũi chân vẩy một cái, hộp gỗ bay lên, vững vàng rơi vào trên tay ông ta. Tiếp theo, quang ảnh lóe lên, Đại Thúc đã biến mất rồi. Không phải là không gian truyền tống, chỉ là tốc độ quá nhanh. Vị đầu bếp Đại Thúc này cũng thật là có ý tứ nha. Dùng thần cấp cơ giáp để chứa nguyên liệu nấu ăn, còn yêu thích làm bếp. Nhìn bóng người ông ta rời đi, Chấn Hoa than nhẹ một tiếng, người này đó. Chính là quá dễ dàng phân tâm, luận thiên phú, hắn tuyệt đối không kém ngươi, nhưng hắn lại thủy chung không thể vượt qua ngưỡng cửa đấu la cấp cao kia.

xác suất thắng lợi của Dục Hàm không hề nhỏ. Mặc dù biết đối phương không muốn chiếm tiện nghi của phe mình, nhưng Trường Cung Diễn vẫn không khỏi âm thầm kính phục đối với Trấn Hoa. Vị này không hổ là hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội, đúng là phóng khoáng. Sau 10 phút, trận thứ hai bắt đầu. Ta chọn Trầm Ngân, Đường Vũ Lân không chút do dự đưa ra lựa chọn. Hắn cũng không giống như trong tưởng tượng của Lâm Dục Hàm và Trường Cung Diễn, sẽ lựa chọn một loại kim loại hiếm phẩm chất đặc biệt cao, mà lại lựa chọn loại kim loại phổ thông, Trầm Ngân. Trầm Ngân có đặc tính rất đơn giản, hơn nữa còn là kim loại hết thầy đoán tạo sư ở thời điểm ban đầu thường sẽ sử dụng. Không có một ai lại không quen thuộc với Trầm Ngân cả. Lựa chọn Trầm Ngân, hắn ta muốn quá trình linh đoán dễ dàng hơn một ít sao. Hắn không thể lại đoán tạo ra sáng sinh linh đoán một lần nữa. Trong lòng Lâm Dục Hàm âm thầm nghĩ vậy, sáng sinh linh đoán khó khăn đến mức nào, hơn nữa còn tiêu hao rất lớn đối với tinh thần lực và hồn lực, đều không phải là một con số nhỏ đâu. Trừ phi đạt đến cấp bậc thánh tượng, bằng không, sáng sinh liên tục hai lần, là chuyện không thể nào. Nung đốt Trầm Ngân, Lâm Dục Hàm yên lặng mà nhìn gã thiếu niên đối diện, Đường Vũ Lân cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhìn về phía nàng khẽ mỉm cười. Nét cười của hắn thật ấm áp, cũng rất sạch sẽ. Đẹp trai quá đi, Lâm Dục Hàm khẽ động trong lòng, lập tức cúi đầu, muốn ngay lập tức bắt đầu đoán tạo. Nàng không thể để cho tâm tình của chính mình xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Đối với đoán tạo sư mà nói, quan trọng nhất chính là sự tập trung. Quá trình nung đốt kết thúc, hai khối Trầm Ngân chậm rãi bay lên. Lâm Dục Hàm hít sâu một hơi, cùng lúc đó Tả Truy lặng yên hạ xuống. Trầm Ngân sao, linh đoán không thành vấn đề. Nàng ngược lại muốn, xem, hắn còn có thể linh đoán thành công hay không. Bên này, Tả Truy của nàng vừa mới chạm nhẹ lên trên Trầm Ngân, một bên khác, tiếng nổ vang cũng đã truyền đến. Chương 527, Ác Linh Linh Đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lâm Dục Hàm theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Vũ Lân bên kia, kinh ngạc nghĩ, hắn cũng không cần trước tiên thăm dò một chút. Đã trực tiếp bắt đầu đoán tạo. Đúng vậy, Đường Vũ Lân không hề thăm dò một chút gì cả, đã liền bắt đầu trực tiếp linh đoán. Cứu truy vung lên, mạnh mẽ nện ở bên trên Trầm Ngân. Tiếp theo, thân thể hắn xoay tròn, Tả Truy nối gót hạ xuống. Không hề có tốc độ nhanh chóng như lúc đoán tạo Lam Mang Thai Đồng trước đó, nhưng mỗi một truy lại càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lấy chân trái làm trục, thân thể hắn không ngừng xoay tròn. Mỗi một vòng xoay, song truy liền hạ xuống bằng một tốc độ cực nhanh và chính xác. Sau đó mượn lực phản chấn, một lần nữa xoay tròn. Một nét ngơ ngác hiện lên trên mặt Trường Cung Diễn. Đây là Loạn Phi Phong truy pháp, đây hẳn là Loạn Phi Phong truy pháp của Đường Môn đi. Oanh, oanh, song truy lần thứ 7 hạ xuống. Trầm Ngân tỏa sáng lung linh, bách đoán tạo tinh luyện đã hoàn thành. Quá trình đoán tạo của Đường Vũ Lân căn bản cũng không hề dừng lại. Loạn Phi Phong truy pháp, chỗ cường hãn nhất chính là ở, sau mỗi lần nện xuống, đều sẽ lợi dụng lực phản chấn trước đó mà gia tăng thêm sức mạnh cho đoán tạo truy. Truy sau nặng hơn truy trước, tuyệt đối là phương thức đoán tạo thô bạo và cường hãn nhất. Nhưng khối Trầm Ngân này lại nảy lên trong quá trình đoán tạo của Đường Vũ Lân, không chỉ không hề có chút tổn hại nào do sức nặng của truy pháp, mà ngược lại, hào quang màu bạc ở mặt trên càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Oanh, oanh, song truy hạ xuống lần thứ 16, một đạo ánh bạc phóng lên trời, vọt lên cao đầy đủ 6 thước. Ánh bạc óng ánh, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Chuyện này, mà lúc này, ở đối diện, Lâm Dục Hàm chỉ vừa mới hoàn thành bách đoán tạo. Hai vòng hoàng kim hồn hoàn vàng óng đột nhiên từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên. Tiếp đó, tiếng long ngâm liền từ trên người hắn dập dờn truyền ra. Cùng với đó, bên trong khối Trầm Ngân này như cũng xuất hiện tiếng long ngâm đan xen rộn rã. Gợn sóng khí huyết nồng đậm đột nhiên từ trong cơ thể Đường Vũ Lân phóng thích ra. Huyết mạch lực truyền vào bên trong một đôi linh đoán Trầm Ngân truy, song truy nhất thời bị nhuộm đẫm thành màu hoàng kim nhàn nhạt. Loạn Phi Phong truy pháp không hề dừng lại, truy thứ 17. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, mỗi một lần hạ xuống đều càng thêm trầm trọng hơn. Mỗi một lần hạ xuống đều mang theo khí tức gần như điên cuồng. Mà tiếng long ngâm sục sôi này cũng vang lên theo từng lần gõ truy. Đến mặt sau, nhóm đoán tạo sư ở chung quanh đã không phân biệt được rõ là tiếng long ngâm phát sinh từ trên người Đường Vũ Lân, hay là tiếng cộng hưởng được sản sinh từ trên khối thiên đoán Trầm Ngân này. Thế này thực sự là quá thô bạo rồi. Có một ít đoán tạo sư quan sát cẩn thận phát hiện ra, đoán tạo đài mà Đường Vũ Lân sử dụng này, vậy mà đã hơi lún xuống dưới sàn nhà. Đây là cần sức mạnh khủng bố đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Oanh, oanh, truy thứ 33. Rào. Tiếng rồng ngâm sục sôi vang vọng toàn bộ căn phòng. Bên trên khối Trầm Ngân này, một con tiểu long màu bạc đột nhiên chui ra, mang theo khí thế dữ tợn, lao thẳng tới Đường Vũ Lân. Linh đoán phản phệ, đây là tình huống vô cùng hiếm thấy trong quá trình đoán tạo, linh đoán có sáng sinh, cũng có ác linh được sinh ra. Ác linh cũng không phải là xấu, mà sẽ làm cho linh đoán kim loại có tính chất công kích cao hơn. Bình thường, Vũ khí thuộc loại công kích, dùng ác linh linh đoán là tốt nhất, nhưng tỷ lệ xuất hiện của ác linh còn thấp hơn cả sáng sinh linh đoán đấy. Hơn nữa, một khi ác linh xuất hiện, rất có thể sẽ tạo thành thương tổn cho đoán tạo sư, do đó làm gián đoạn linh đoán, thành công dã tràng. Kim lân trên người Đường Vũ Lân đột nhiên lóe sáng, khiến cho thời điểm tiểu long màu bạc này xung kích đến cơ thể hắn, nhất thời bi thiết kêu lên một tiếng, bị đàn hồi ngược trở về, một lần nữa đi vào bên trong trầm ngân. Mà khối kim loại màu bạc sáng loáng như mặt gương bên người Đường Vũ Lân, lại kịch liệt lóe sáng lên. Thân thể hắn không tiếp tục xoay tròn, song chỉ vung lên thật cao, tới mức cả nửa người hắn hơi ngửa ra, uốn cong về phía sau. Sau đó, song chỉ hung hãn đánh xuống, mạnh mẽ nện lên trên trầm ngân. Rào, tiếng rồng ngâm đầy bi tráng mà cường hãn, tiểu ngân long lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, nó lại không đánh về phía Đường Vũ Lân, mà là quay chung quanh khối trầm ngân này. Con rồng nhỏ màu bạc lập lờ uốn lượn theo những đường xoắn ốc tuyệt đẹp. Ánh sáng trên hai cánh tay Đường Vũ Lân lóe lên, hai thanh linh đoán trầm ngân truy đồng thời được thu hồi. Thân thể của hắn khẽ lung lay, suýt nữa ngã sấp xuống. Cổ Nguyệt đúng lúc đến bên cạnh hắn, đỡ hắn ngồi xuống tại chỗ. Hiện tại trong lòng Đường Vũ Lân chỉ có một ý nghĩ, cũng may là buổi trưa mình đã ăn no. Liên tục linh đoán hai lần, hơn nữa đều là cực hạn linh đoán như vậy, tiêu hao đối với hắn thực sự là quá to lớn. Hồn lực đúng là không đủ dùng. Vì lẽ đó ở thời điểm đoán tạo trầm ngân, hắn lựa chọn phương thức thô bạo nhất, cũng là phương thức đoán tạo có tiêu hao to lớn nhất. Dùng khí huyết để thay thế hồn lực, tiến hành linh đoán. Chuyện này nói nghe đơn giản, nhưng mà lượng huyết mạch lực khổng lồ được sử dụng khiến cho Đường Vũ Lân có cảm giác toàn bộ cơ thể mình bị móc rỗng. Lượng lớn thiên địa linh vật hắn ăn trước đó lúc này hiển hiện ra công dụng, nhờ đó giúp hắn kiên trì được đến chi thứ 33 của loạn phi phong chi pháp. Tình huống bình thường, Đường Vũ Lân có đủ năng lực để triển khai loạn phi phong với số lần nhiều hơn. Nhưng vừa vặn đây là đang linh đoán, không chỉ đơn thuần cần có sức mạnh to lớn, hơn nữa còn phải khống chế sức mạnh, kích phát trầm ngân, lại không được xúc phạm tới kết cấu của trầm ngân. Tâm lực tiêu hao trong quá trình đó, có thể tưởng tượng được. Cuộc tỷ thí này, từ lúc vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân đã kìm nén một cơn tức giận trong lòng. Hắn quyết định, dù như thế nào, đều phải giành lấy sự vẻ vang về cho đoán tạo sư hiệp hội. Cho tới nay, Trấn Hoa hướng dẫn hắn về nhiều mặt, chống đỡ cho hắn với một lượng lớn tài nguyên, Đường Vũ Lân đều ghi tạc trong lòng. Lần này, cuối cùng cũng coi như là có được cơ hội báo đáp lại sư bá, hắn đương nhiên là sẽ tận hết sức lực. Hai lần linh đoán, hoàn toàn là linh đoán hợp cách, có khả năng đạt đến tầng thứ cao nhất. Sáng sinh linh đoán, ác linh linh đoán, có thể tùy ý hoàn thành một loại, đều có tư cách tiến vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 6. Nói cách khác, nếu như không phải Trấn Hoa yêu cầu Đường Vũ Lân phải hoàn thành dung đoán linh đoán mới có thể lên đến cấp bậc đoán tạo sư cấp 6, dựa vào hai lần linh đoán này của hắn, tuyệt đối đã đủ tư cách đạt đến cấp 6. Cũng chính là đoán tạo sư cấp 6 trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới đoán tạo. Lâm Dục Hàm dừng quá trình đoán tạo của mình lại. Thời điểm tiếng rồng ngâm sục sôi vang vọng toàn trường, nàng rốt cục đã không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Mà chính là cái nhìn này, đã khiến đoán tạo truy của nàng lỡ mất một nhịp. Vòng thứ nhất, nàng dùng tốc độ nhanh chóng hoàn thành linh đoán. Nhân ra người ta rất chậm, nhưng lại tạo thành sáng sinh linh đoán. Mà vòng thứ hai, Đường Vũ Lân lại dùng hành động thực tế nói cho nàng, hắn còn có thể nhanh hơn. Tuy rằng điều này là bởi vì sự quen thuộc của hắn đối với trầm ngân, nhưng cũng đã đủ để Lâm Dục Hàm tự hiểu rằng, mình vạn vạn lần không làm được. Nhìn Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở chỗ đó, Lâm Dục Hàm biết, mình thua. Thua rất triệt để, nàng là đoán tạo sư cấp 5, cho tới nay, nàng đều biết mình là thiên tài đoán tạo. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới, ở bên trong các bạn cùng lứa, lại còn có thể có người vượt qua mình. Nhưng sự thực đặt ở trước mắt, không cho phép nàng không tin. Trường Cung Diễn cũng ngây người. Nhìn khối ác linh trầm ngân này, trong lúc nhất thời cứng họng, không cách nào nói được nên lời. Thi đấu tiến hành tới đây, thắng bại đã phân. Dù cho là một gã đoán tạo sư cấp 1, chỉ cần biết một ít kiến thức căn bản, cũng có thể phán đoán ra thắng bại. Đừng nói chi là vòng đoán tạo thứ hai của Lâm Dục Hàm căn bản cũng không hề được hoàn thành. Chúng ta thua, Trường Cung Diễn cười khổ một tiếng. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, kỳ thực, chúng ta thắng cũng là thắng rất hiểm. Nếu như không phải vừa vặn Vũ Lân đang ở chỗ này của ta, ta thật sự tìm không ra một tên thanh niên tuấn kiệt khác có thể so với lệnh đồ. Hoan nghênh gia nhập đoán tạo sư hiệp hội, nhưng cũng tuyệt không miễn cưỡng. Trường Cung Diễn miễn cưỡng gật đầu một cái. Đang lúc này, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, một luồng hào quang đỏ rực, đột nhiên từ bên gáy Trường Cung Diễn bay ra. Chỉ một chớp mắt này, đã đến trước mặt Trấn Hoa. Luồng hào quang đỏ rực này đến thực sự là quá đột nhiên, công kích một cách hoàn toàn bất ngờ. Đến loại cấp độ như Trấn Hoa, nếu như gặp phải nguy hiểm, bình thường đều sẽ ít nhiều có cảm ứng. Nhưng riêng lần này, ngay cả một chút linh cảm cũng đều chưa từng xuất hiện, mà luồng hào quang đỏ rực kia cũng đã đến trước mặt. Không hay, Trấn Hoa thầm kêu trong lòng một tiếng. Đúng lúc này, Một đạo ánh bạc gần như sáng lên cùng một lúc, Chấn Hoa đột nhiên biến mất tại chỗ. Luồng ánh sáng công kích này bắn hụt, nhất thời bay vào trong đám người. Công kích mà ngay cả một tứ tự đấu khải sư, một đời thần tượng đều cảm thấy uy hiếp đến tính mạng, một khi rơi vào trong đám người, hậu quả khó mà lường được. Chương 528, tung tích địch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng cũng vào lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, nắm lấy một điểm màu đỏ tươi kia. Lúc này mới có người thấy rõ, luồng hào quang đỏ rực kia là một thanh đoản phi kiếm. Trong nháy mắt khi nó tiếp xúc với bàn tay lớn kia, lập tức bay ngược về. Địch nhân thậm chí ngay cả một thân ảnh cũng đều chưa từng xuất hiện, mà đã đột nhiên biến mất rồi. Người ra tay ngăn cản kia, rõ ràng là đầu bếp. Ông ta hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Đuổi theo địch, khí thế lừng lẫy sau một khắc liền dâng lên, hồng quang chói mắt bắn ra từ trên người Chấn Hoa, uy thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ căn phòng. Đường Vũ Lân từ lâu đã giật mình mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy một màn Chấn Hoa phóng thích tứ tự đấu khải ở bên cạnh. Cả người hắn phảng phất như thu nhỏ lại, tiếp đó, toàn thân liền được đấu khải hoa lệ bao trùm. Khí thế kinh khủng trong thoáng chốc khiến cả tòa nhà như rung chuyển theo. Cũng không nên động, Chấn Hoa quát một tiếng chói tai, cùng lúc đó, uy thế mạnh mẽ trên người hắn liền trực tiếp nhắm vào Trường Cung Diễn. Đây tuyệt đối là một màn ám sát có dự mưu trước. Một đòn mới vừa rồi, ông ta cũng không nắm chắc có thể tránh thoát được, công kích đến thực sự là quá nhanh. Nếu như không phải là nhờ tác dụng tức thời của không gian truyền tống của Cổ Nguyệt, chỉ sợ rằng hắn đã bị một đòn kia của đối phương giết chết. Người ra tay kia, sức tấn công áp xúc trong một chiêu kiếm thực sự là vô cùng khủng bố, mục đích chính là muốn giết chết hắn trước khi hắn kịp phóng thích ra tứ tự đấu khải. Một sát thủ am hiểu ẩn nấp như vậy, khiến cho mình không cách nào phát hiện, lại có đủ năng lực ám sát mình, vậy ít nhất phải là một vị siêu cấp đấu la từ cấp 95 trở trên. Đối phương đây là đang phát động tấn công dưới tình huống không mặc đấu khải. Bằng không, một khi có mặc đấu khải, sẽ không thể ẩn giấu khí tức. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều là có dự mưu từ trước. Chấn Hoa sau khi lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tự nhiên là rất giận dữ. Hết thảy đoán tạo sư đều ngồi xổm xuống trước áp lực này, không một ai manh động. Trường Cung Diễn mở hai tay ra, đem Lâm Dục Hàm chắn ở sau lưng mình. Hai vàng, hai tím, bốn đen, tám cái hồn hoàn bay lên, xoay chung quanh cơ thể, bát hoàn hồn đấu la. Nhưng dù vậy, tu vi hồn đấu la bát hoàn, ở một trước mặt một vị tứ tự đấu khải sư, cũng bị áp bức suýt nữa không cách nào đứng vững. Hắn không thể không có đấu khải, nhưng cũng không hề phóng thích đấu khải của mình ra bên ngoài. Chấn Hoa hồi trưởng, Trường Cung Diễn hét lớn một tiếng. Khí thế trên người Chấn Hoa hơi thu lại, từ trên trời giáng xuống. Giết bọn chúng, trong đám đoán tạo sư có người gào lên, lại dám ám sát hội trưởng, đây quả thật là tội không thể tha. Phải biết, ở bên trong toàn bộ liên bang, Chấn Hoa là tồn tại đứng hàng đầu, không chỉ là bởi vì hắn là tứ tự đấu khải sư, mà còn bởi vì hắn là thần tượng duy nhất. Không có thần tượng, sẽ không có tứ tự đấu khải, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Mà thần tượng chỉ có một vị như thế, nói cách khác, một khi Chấn Hoa chết rồi, tương lai liền rất khó lại xuất hiện tứ tự đấu khải sư. Trừ phi lại xuất hiện một vị thần tượng khác. Màn ám sát vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm. Chấn Hoa là linh hồn của giới đoán tạo, các đoán tạo sư hầu như ai cũng nhận được chỗ tốt từ ông ta. Lúc này, làm sao có thể không nổi giận, điên cuồng. Trường Cung Diễn nhìn Chấn Hoa uy thế hiển hách trước mặt, môi mím chặt lại. Hắn biết, hiện tại mình có giải thích gì cũng đều vô dụng. Cuộc khiêu chiến này là do hắn gây nên, sát thủ công kích cũng là nhân lúc này mà đánh tới. Ngươi hẳn là đoán tạo sư đến từ đại lục khác đi. Thanh âm lạnh như băng của Chấn Hoa vang lên. Trường Cung Diễn chấn động trong lòng, tiếp theo lập tức chìm vào đáy vực. Hiện nay thế giới đấu la có ba khối đại lục, mọi người đều biết. Sự căm thù của Tinh La Đại Lục và Thiên Đấu Đại Lục đối với đấu la đại lục bên này, mọi người cũng đều hiểu rõ. Nếu như không phải có khoảng cách hải dương xa xôi, e rằng cuộc chiến giữa các đại lục sẽ càng thêm kịch liệt. Coi như là vậy, ba bên cũng sẽ thường thường xảy ra va chạm. Nếu như nói đến những người hy vọng Chấn Hoa bị giết nhất là ai, như vậy, tuyệt đối là người thống trị của hai mảnh đại lục khác. Bị đối phương nhìn thấu lai lịch của mình, Trường Cung Diễn đã không còn ý nghĩ may mắn thoát khỏi. Tại sao lại như vậy? Không phải chúng ta, âm thanh lanh lảnh có chút quật cường từ sau lưng Trường Cung Diễn vang lên. Lâm Dục Hàm nhô đầu ra, đối mặt với tứ tự đấu khải sư Chấn Hoa, cũng không có mảy may run sợ. Không phải các ngươi thì là ai? Lập tức có đoán tạo sư phẫn nộ quát lên. Không phải chúng ta mà. Lâm Dục Hàm phản bác lại, trong mắt thoát cái đã rơm rớm nước mắt. Các ngươi đi theo ta. Chấn Hoa lại làm ra cử động kỳ dị. Hướng về Trường Cung Diễn vẫy vẫy tay, đồng thời tay phải hướng về Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt vung lên, một tia sáng đỏ quấn lấy bọn họ. Trường Cung Diễn có chút khó hiểu, hắn ta không trực tiếp ra tay, tuy rằng Trường Cung Diễn cũng là đấu khải sư, nhưng hắn chỉ là nhị tự đấu khải sư. Ở trước mặt tứ tự đấu khải sư Chấn Hoa, hắn căn bản không có một chút năng lực chống cự nào. Nhưng mà Chấn Hoa lại không trực tiếp ra tay, mang theo áp lực và thấp thỏm, Trường Cung Diễn che chở Lâm Dục Hàm, đi theo Chấn Hoa tiến về phía thang máy. Một lần nữa trở lại văn phòng, tứ tự đấu khải trên người Chấn Hoa hóa thành một đạo hồng quang, hòa vào trong cơ thể biến mất. Mời ngồi, Chấn Hoa chỉ vào ghế sofa. Trường Cung Diễn khẽ nhíu mày, ngươi tin tưởng chúng ta. Chấn Hoa lạnh nhạt nói, ta không tin các ngươi, nhưng ta tin tưởng vào đoán tạo sư. Lúc trận tỷ thí đầu tiên kết thúc, ngươi có thể chủ động nhận thua, không hề bẻ cong ý kiến, ít nhất ngươi là một vị đoán tạo sư hợp cách. Nói một chút đi, các ngươi làm sao lại đến, tại sao phải tới nơi này khiêu chiến? Hắn trầm giọng truy hỏi. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đứng sau lưng Chấn Hoa. Trong lòng Đường Vũ Lân cũng tràn ngập sự khiếp sợ. Hắn nhận ra, trong nháy mắt khi tia sáng màu đỏ rực kia xuất hiện, loại run rẩy xuất phát từ nội tâm kia khiến trái tim hắn hiện tại có chút co thắt lại. Một chiêu kiếm kia thật là đáng sợ, trong đó phảng phất như ẩn chứa hồng hoang mãnh thú. Có thể tưởng tượng được, công kích như vậy nếu như rơi vào trên người thì sẽ thế nào. Thế nhưng, đầu bếp Đại Thúc lại dùng tay của mình đón được công kích như vậy. Lúc đó Đường Vũ Lân mơ hồ nhìn thấy, bàn tay của đầu bếp Đại Thúc đã biến thành màu vàng. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trường Cung Diễn cười khổ một tiếng. Lúc này hắn cũng không dám giấu giếm, việc có quan hệ đến sinh tử. Với thực lực của Chấn Hoa, và lại nơi này là địa bàn của người ta, muốn giết chết bọn họ bất quá vô cùng dễ dàng. Huống chi bọn họ lại còn đến từ đại lục khác, nói là gian tế, chắc chắn sẽ không có một ai lại đứng ra đính chính giúp cho bọn họ. Ngươi đoán đúng, chúng ta không phải là người của Đấu La Đại Lục. Chúng ta đến từ Tinh La Đại Lục, ta là phó hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội của Tinh La Đại Lục. Hội trưởng Chấn Hoa hẳn phải biết, cùng với thời đại tiến bộ, hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ theo. Cửu hận giữa các đại lục đã không còn kịch liệt như lúc trước. Là Đấu La Đại Lục các ngươi chính thức đưa ra lời mời Tinh La Đại Lục chúng ta phái đại biểu đến đây để tiến hành nghiên cứu trao đổi. Chúng ta theo đoàn đại biểu mà đến, thân là đoán tạo sư, đã sớm ngưỡng mộ đại danh của ngươi từ lâu, tự nhiên là muốn nhìn một chút, giới đoán tạo của Đấu La Đại Lục hiện tại có thể làm được đến trình độ nào. Vốn là chúng ta cũng không nghĩ đến, lại có kẻ bám đuôi theo. Nói tới đây, Chấn Hoa đã đại khái nắm được ý tứ trong đó, rất hiển nhiên là có người cố ý kích động lòng háo thắng của Trường Cung Diễn, mới khiến cho hắn mang theo Lâm Dục Hàm tới đây. Là người nào ám sát ngài, chúng ta thật sự không biết. Lời ta nói đến đây thôi, có tin hay không đều do ngài. Trường Cung Diễn cười khổ nói, nhưng coi như muốn trách, cũng đều phải trách bản thân ta, không có quan hệ gì tới Dục Hàm. Dục Hàm tuy rằng không thuộc về Đấu La Đại Lục, nhưng con bé là thiên tài khó gặp của giới đoán tạo, bất luận các người xử trí ta như thế nào cũng được. Nhưng có thể buông tha cho Dục Hàm hay không? Chấn Hoa cười nhạt một tiếng, xảy ra chuyện như vậy, các ngươi muốn đi khẳng định là không được. Có thể nói ra, là người phương nào xúi dục các ngươi đến đây hay không? Hẳn là người của đoàn đại biểu các ngươi. Trường Cung Diễn cười khổ nói, không phải. Có thể ngài không tin, nhưng thật sự không phải. Sau khi đi tới nơi này, chúng ta gặp phải một tên đoán tạo sư, tên của hắn gọi là Ninh Phong Chí. Đương nhiên, ta không biết là tên thật hay là tên giả. Đoán tạo sư cấp thánh tượng. Phương diện đoán tạo có chỗ độc đáo rất riêng, am hiểu dùng một thanh búa tạ để tiến hành đoán tạo. Sau khi ta cùng hắn luận bàn, thắng hiểm được hắn, hắn liền nói ngươi là một vị thần tượng ưu tú cỡ nào, nhưng lại không có lấy một người nối nghiệp đoán tạo. Nghe Trường Cung Diễn giảng giải, Chấn Hoa nhíu chặt chân mày. Tất cả đã trở nên càng thêm khó bề phân biệt, nếu như dựa theo Trường Cung Diễn nói, gã Ninh Phong Chí này cũng không phải là đến từ chính Tinh La Đại Lục, mà lại là đoán tạo sư của Đấu La Đại Lục. Nhưng một vị thánh tượng như thế, thân là hội trưởng của đoán tạo sư hiệp hội, làm sao mình lại không biết được. Rất hiển nhiên, người xúi dục này có quan hệ với thích khách. Thế nhưng, có thể tin gã Trường Cung Diễn này bao nhiêu phần? Chấn Hoa nói, Trường Cung huynh và lệnh đồ đều tạm thời lưu lại làm khách đi. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, đồng thời cũng sẽ thông báo với sứ đoàn của các ngươi tới đây nhận người. Trường Cung Diễn ngẩn người, ngươi tin tưởng ta. Chấn Hoa khẽ mỉm cười, ta chỉ tin tưởng vào trực giác. Đúng vào lúc này, cửa mở, đầu bếp Đại Thúc từ bên ngoài đi vào. Chấn Hoa nhìn về phía ông ta, sao rồi? Đầu bếp Đại Thúc khẽ lắc đầu, tốc độ cực kỳ nhanh, là mẫn công hệ phong hào đấu la hiếm thấy. Hơn nữa, hẳn là đã đến cấp độ siêu cấp đấu la. Chính diện chiến đấu, hẳn không thành vấn đề, nhưng chạy, tốc độ lại quá nhanh. Ta đuổi theo một đoạn, vẫn bị hắn bỏ rơi lại. Xem ra ngươi gặp phiền phức rồi, bị một tên thích khách cấp độ siêu cấp đấu la nhung nhớ, khà khà. Chương 529, thân phận của mục giã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chấn Hoa cười nhạt một tiếng, xem ra, có người không hy vọng ta sống. Sót, đầu bếp Đại Thúc suy tư, người kia có năng lực rất kỳ lạ, hồn lực mượn tinh lực của bản thân để vận chuyển tăng cường. Võ hồn là gì thì không thấy được, có chút kỳ quái, có thể là tà hồn sư hay không,

trước khi tu vi đạt tới tứ hoàn, không cách nào trở thành đoán tạo sư cấp 6 chân chính. Nhưng trên thực tế, linh đoán kim loại hắn có thể tạo ra đã tốt hơn tuyệt đại đa số các đoán tạo sư cấp 6 rồi. Chỉ là không có cách nào để tiến hành dung đoán linh đoán, vì lẽ đó đẳng cấp mới không thể nào tăng lên nổi. Còn tương lai hồn đoán tạo, vậy thì cần phải có hồn lực ở tầng thứ càng cao hơn nữa mới được. Trấn Hoa nói, được rồi, ta còn có chuyện phải xử lý. Các ngươi đi làm chuyện của các ngươi đi. Đúng rồi, Lâm Dục Hàm nhờ ta truyền lời cho ngươi, con bé nói nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vũ Lân à, ngươi phải cố gắng nỗ lực nha. Cáo từ Trấn Hoa, Đường Vũ Lân trước tiên đi bán một số hữu linh kim loại do chính mình đoán tạo. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, hai khối linh đoán kim loại đoán tạo ra ngày hôm nay đều được bán ra với giá siêu cao. Sáng sinh linh đoán và ác linh linh đoán đều cực kỳ hiếm thấy. Hai khối kim loại không đợi Đường Vũ Lân đi bán cho hiệp hội, đã bị hai tên đoán tạo sư vừa lên đến cấp 5 mua đi rồi. Bọn họ hy vọng có thể thông qua việc nghiên cứu đối với hai khối kim loại này để tăng cường năng lực linh đoán của mình. Lần trước tuy rằng Đường Vũ Lân gây chấn động toàn trường, nhưng tuyệt đối cũng không nhất chiến thành danh như trận đấu với Lâm Dục Hàm trước mặt mọi người lần này. Ở đoán tạo sư hiệp hội, hắn ngay lập tức đã trở thành tiểu thiên tài chứ danh. Buổi tối muốn đi đâu? Rời khỏi đoán tạo sư hiệp hội, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Bọn họ chỉ cần canh vào sáng sớm tinh mơ ngày mai chạy về, sẽ không để lỡ việc đi học. Tạm thời để lại cơ giáp ở lại hiệp hội bên này, khi nào đi lại đến lấy. Cổ Nguyệt nói, ta đối với thiên đấu thành cũng không rành lắm, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng ngươi. Vậy chúng ta đi dạo một chút đi, ta rất yêu thích thiên đấu thành. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, thiên đấu thành, đặc điểm lớn nhất chính là không có kiến trúc gì đặc biệt cao to, rất nhiều kiến trúc nguyên thủy tốt vô cùng, là địa phương nắm giữ nhiều kiến trúc nguyên thủy nhất trên toàn bộ đấu La Đại Lục hiện nay. Đường Vũ Lân dẫn theo Cổ Nguyệt đi tới đi lui, dạo quanh khắp chốn. Hai bên đường đi, những cửa hàng cổ sắc cổ hương, cứ như thể đem bọn họ quay về quá khứ vậy. Vũ Lân, ngươi thật sự phải cẩn thận một chút, lần trước tà hồn sư đã suýt nữa làm hại ngươi, hay là chúng ta sớm trở về học viện một chút đi. Đi được một lúc, Cổ Nguyệt nói với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nói, không có chuyện gì đâu, số lượng tà hồn sư rất ít, làm sao có thể trùng hợp gặp phải chúng ta như vậy. Thật sao? Một âm thanh đầy âm lãnh đột nhiên vang lên ở bên tai bọn họ. Đường Vũ Lân căng thẳng trong lòng, theo bản năng xoay ngang thân, liền che ở trước người Cổ Nguyệt. Nhưng cũng vào lúc này, hắn ngơ ngác phát hiện, cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Những căn nhà cổ kính đột nhiên đã biến thành một cái thế giới tối tăm, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ảm đạm một trận, trời đất quay cuồng thoát cái liền mất đi ý thức. Hào quang màu đỏ sậm đột nhiên thu lại, những căn nhà lại khôi phục như bình thường. Thậm chí ngay cả người đi đường qua lại đều không hề chú ý tới, trên đường phố đột nhiên ít đi hai người. Phảng phất như thể trong một cái nháy mắt kia, thời gian đã ngừng lại vậy. Lạnh lẽo đến tận xương. Dùng mình một cái, Đường Vũ Lân từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn theo bản năng mở hai mắt ra, sau đó liền ngơ ngác phát hiện, dưới thân là mây mù mờ ảo, thân người lại đang lơ lửng ở trên không. Sau đó hắn liền nhìn thấy Cổ Nguyệt, thân thể Cổ Nguyệt nằm ngang, ngay đối diện với hắn. Nói chuẩn xác, là bọn họ bị một người kẹp ở hai bên, ngay dưới nách. Hai con mắt Cổ Nguyệt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt. Mùi máu tanh là từ trên người người kia truyền đến, mà cảm giác lạnh lẽo thì lại đến từ trên không trung. Tà hồn sư, Đường Vũ Lân liền lập tức có phán đoán của mình, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra, vẫn là mình đã bất cẩn rồi. Hơn nữa, cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ đặt mục tiêu lên trên người mình. Hắn đã đoán được, cái vị đang bắt mình và Cổ Nguyệt hai người bay trên trời, rất có khả năng chính là vị tà hồn sư lúc trước ám sát Trấn Hoa kia. Nếu đã như vậy, e rằng khả năng mình và Cổ Nguyệt may mắn thoát khỏi là không lớn. Siêu cấp đấu la đấy, tỉnh lại thật nhanh nhỉ. Thanh âm lạnh như băng nghe không ra giới tính, vang lên ở trong tai Đường Vũ Lân. Chỉ riêng âm thanh, đã khiến cho hắn có loại cảm giác tinh thần như thác loạn. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, không hé răng, nói cái gì cũng đều vô dụng, không bằng không nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên, cảm giác không trọng lực kỳ lạ đột nhiên truyền đến, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Thời điểm lần thứ hai mở mắt, hắn ngơ ngác phát hiện, bọn họ vậy mà đang như một cục đá rơi tự do, đang nhanh chóng rơi thẳng xuống đất. Xuyên qua mây mù, nhanh chóng rơi xuống, cảm giác không trọng lực ghê rợn kia làm cho người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi một trận. Mắt thấy cách mặt đất chỉ còn khoảng 100 mét, một nguồn sức mạnh đột nhiên truyền đến. Đường Vũ Lân suýt nữa thổ huyết, nhưng thân hình lại ổn định lại trên không trung. Một khắc tiếp theo, bọn họ cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Nơi này đã là vùng hoang dã, nhìn sắc trời, lúc này đã là tiếp cận hoàng hôn. Đường Vũ Lân lúc này mới đầy lo lắng đi quan sát cái gã tà hồn sư kia. Tên tà hồn sư này toàn thân được bao bọc kín mít, một thân trang phục màu xám, trên đầu mang khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Con mắt của hắn cũng có màu xám, con ngươi lại là màu đỏ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Vung hai tay lên, đem Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đặt xuống trên mặt đất. Có phải là u quỷ chết ở trong tay ngươi? Thanh âm lạnh như băng chất vấn Đường Vũ Lân. U quỷ? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, không quen biết. Không quen biết, u quỷ từ lần trước sau khi đi hồn đạo hỏa xa liền mất tích. Mà ngươi lại là người may mắn còn sống sót lần kia. Tà hồn sư lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi nói đến chính là cái tên am hiểu luyện hồn kia sao? Ta không biết hắn đi nơi nào. Ngươi cho rằng, loại tu vi này của ta có thể giết hắn sao? Tà hồn sư ngẩn người. Đúng vậy, tiểu tử này bất quá chỉ có hồn lực tam hoàn, u quỷ lại là lục hoàn hồn đế. Tà hồn sư so với hồn sư bình thường quỷ dị kỳ bí, vì lẽ đó khi đụng phải hồn sư phổ thông, dưới tình huống cùng cấp bậc, thường sẽ có ưu thế hơn. Đường Vũ Lân vươn mình ngồi dậy, hắn phát hiện, trên người mình cũng không có cấm chế gì cả. Đây không phải là đối phương khách khí, mà là vì tu vi song phương cách biệt quá xa. Nhân gia người ta cho rằng không cần thiết phải hạn chế hai người mình. Hắn trước tiên bò đến bên cạnh Cổ Nguyệt, sờ sờ Cổ Nguyệt, khí tức vẫn tính là ổn định, chỉ là vẫn còn đang hôn mê. Làm đến nơi đến chốn, tâm tư cũng theo đó mà lay động. Gã tà hồn sư này không trước tiên giết bọn họ, mang ý nghĩa bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Vậy thì còn có cơ hội. Tiền bối, ngài bắt hai đứa bé như chúng ta để làm cái gì? Đường Vũ Lân mặt đầy tò mò hỏi, ánh mắt của hắn trong suốt, vô cùng dễ lừa người khác. Đứa bé, Đường Vũ Lân, lớp trưởng lớp năm nhất của ngoại viện Sử Lai Khắc học viện, đệ tử của học trò Xích Long Đấu La Chọc Thế. Đã từng dẫn dắt đồng đội chiến thắng lớp năm 2, ở bên trong cuộc thi cuối kỳ, lại còn chiến thắng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Ta nói có đúng không? Âm thanh lạnh lẽo bình tĩnh nói ra. Đường Vũ Lân thầm giận mình trong lòng, không nghĩ tới đối phương lại điều tra hắn rõ ràng như thế. Tiền bối, ngài một đời miệng hạ, điều tra tiểu nhân vật này như ta để làm cái gì? Hiện tại tiểu nhân vật, không có nghĩa là tương lai cũng là tiểu nhân vật. Sử Lai Khắc không phải am hiểu nhất là bồi dưỡng nhân tài sao? Đem những nhân tài như các ngươi bóp chết từ trong trứng nước, Sử Lai Khắc làm gì còn có tương lai? Tà hồn sư thản nhiên nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngài đây xem như là đang lấy lớn hiếp nhỏ đi. Đưa số điện thoại của Trấn Hoa đây. Tà hồn sư căn bản là không thèm đáp lại lời của hắn. Chương 531, Hung Lệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân dùng mình trong lòng, đối phương bắt cóc hắn, hóa ra là vì muốn dẫn dụ sư bá ra đây. Lấy hồn đạo bộ đàm của mình ra, liếc mắt nhìn tà hồn sư, ngay trong một chớp mắt tiếp theo, tay phải Đường Vũ Lân bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt liền bóp nát hồn đạo bộ đàm của mình. Bốp, một cái tát nhanh như tia chớp quất tới, Đường Vũ Lân căn bản ngay cả cơ hội tránh né đều không có, cả người cũng đã bị đánh bay ngang ra ngoài. Nửa bên mặt trái xương vêu lên, cảm giác kia cứ như thể bị một đoàn tàu cao tốc va vào vậy. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ phần đầu của mình đều mất cảm giác, trong đầu vang lên một trận ong ong. Nhưng hắn không hề hối hận chút nào, tuyệt đối không thể gọi điện được. Một khi gọi, sư bá sẽ gặp nguy hiểm. Mà một khi dẫn dụ sư bá đến, giá trị lợi dụng của mình và Cổ Nguyệt sẽ không còn, thời gian đến với tử thần sẽ còn nhanh hơn. Mỗi khi đối mặt với tuyệt cảnh, dòng suy nghĩ của Đường Vũ Lân đều sẽ đặc biệt rõ ràng, lúc này cũng không ngoại lệ. Ngã ầm ầm trên mặt đất, đại não đã hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ. Hắn muốn giãy giụa bò lên, nhưng toàn bộ cơ thể cũng không còn nghe hắn sai khiến nữa. Giãy giụa mấy lần, nhưng đều ngã bẹp xuống đất trong sự cụt hứng. Mặt nạ giật giật, trong mắt màu xám kia của tà hồn sư đã đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, chỉ là một cái lắc người, đã đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Hắn ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay ra, quẹt lấy một ít máu tươi nơi khóe miệng Đường Vũ Lân, phần dưới mặt nạ được xốc lên, lộ ra chiếc cằm tinh xảo. Màu môi của hắn vô cùng tươi đẹp thậm chí có chút quỷ dị, có lẽ là một người phụ nữ. Cô ta đem ngón tay đưa vào trong miệng, dùng sức mút vào một cái, nuốt trọn giọt máu tươi của Đường Vũ Lân. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể cô ta chấn động mạnh một cái, trong mắt đột nhiên co rút lại, con người co lại chỉ còn to bằng mũi kim. Cô ta đứng lên, lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân hoàn toàn thay đổi. Làm sao có khả năng, một tên tiểu hồn tôn nho nhỏ, làm sao có khả năng có được máu tươi tinh khiết như thế? Tinh lực nồng đậm mà dồi dào như vậy. Quá tốt rồi, lại còn là máu của thuần nam chí dương, ha ha, ha ha, ha ha, quá tốt rồi, Trấn Hoa tính là gì, chỉ cần có thể hút máu của ngươi, ta liền có thể trở nên bình thường, sẽ không cần phải tiếp tục chịu nỗi khổ của biển máu luyện hồn nữa. Ha ha ha ha, ta thay đổi chủ ý, ta muốn hút khô máu của ngươi. Ta cuồng loạn cười to lên, âm thanh không còn lạnh lẽo nữa, chắc chắn là giọng nữ. Ta bước ra một bước, lại một lần nữa đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, tóm lấy hắn từ trên mặt đất, tiểu tử, ngươi dù như thế nào cũng không nghĩ tới được đi. Ngươi nỗ lực bảo vệ Trấn Hoa, nhưng bại lộ bí mật dòng máu của chính mình. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ để ngươi làm nô lệ cấp máu cho ta. Với sự cường thịnh của huyết mạch của ngươi, coi như là máu tươi bị ta hút sạch, cũng vẫn sẽ còn lại thể phách hoàn hảo. Rất tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, vận may của ta lại sẽ tốt như thế. Vừa nói, ả ta lần thứ hai hé lộ nửa cái mặt nạ, môi đỏ mở ra, hai cái răng nanh cấp tốc mọc dài ra, dữ tợn dị thường. Đường Vũ Lân muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại bị sự âm lãnh bao phủ, bất luận khí huyết của hắn có dồi dào cỡ nào, cũng không cách nào áp chế được sự âm lãnh kia. Đầu lưỡi béo núp liếm liếm răng nanh của mình, cứ như là một con thú săn mồi nhìn miếng thịt ngon nhất trên đời không nỡ lòng ngoạm ăn. Tà hồn sư từng chút một hướng về Đường Vũ Lân tới gần, trên người ả ta còn mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt. Nơi khóe miệng Đường Vũ Lân đã xuất hiện một nụ cười khổ. Chờ, ột, út, chờ một chút, bởi vì một cái tát lúc trước kia, tiếng nói của hắn đã có chút mơ hồ không rõ. Được, nể tình mấy phần sự quan trọng của dòng máu ngươi đối với ta, để cho ngươi nói một câu. Bất quá, ngươi tốt nhất không cần nói cái gì gì mà xin tha, làm phiền ta. Trong thanh âm của ả tà hồn sư phảng phất như mang theo một sự dụ hoặc, làm cho lòng người ta rơi vào trong mê đắm. Đường Vũ Lân nhịn đau, cố gắng nói rõ chữ, ta không xin ta cho mình, ta khẳng định là không có cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu như máu của ta có tác dụng lớn đối với ngươi như vậy, sau khi ngươi hút khô máu ta rồi, ngươi chung quy cũng phải tìm chỗ tu luyện đúng không, cũng không thể lãng phí thời gian được. Đã như vậy, ngươi có thể tha cho bạn của ta hay không? Nàng đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, nàng yếu đuối như vậy, cũng không uy hiếp được ngươi. Ngươi dẫn ta đi đi, đến chỗ khác hút khô máu của ta, có được hay không? Đem nàng vứt lại nơi này là được rồi, ta không muốn dáng vẻ ta bị ngươi hút khô máu bị nàng nhìn thấy. Tà hồn sư ngẩn ngơ, động tác trong tay thậm chí đều khựng lại một thoáng, chết đến nơi rồi, ngươi còn lo cho người khác. Ngươi yêu thích nàng, còn nhỏ tuổi, vậy mà cũng hiểu ái tình sao? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta không hiểu ái tình là gì, chết đến nơi rồi, nói những thứ này đều không có gì ý nghĩa nữa. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Đây xem như là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của ta. Tà hồn sư đột nhiên thở dài một tiếng, thì ra thật sự có người sẽ đồng ý vì người khác mà trả giá bằng tính mạng của chính mình. Ngươi rất tốt, chẳng trách có thể nắm giữ máu tươi tinh khiết như thế. Ta còn tưởng rằng, nam nhân trên thế giới này đều là kẻ lừa đảo. Nguyên lai, thời điểm tuổi còn nhỏ, lúc chưa bị ngoại giới tiêm nhiễm, còn có thể duy trì sự tinh khiết. Ta càng ngày càng khao khát đối với máu của ngươi. Nghe đoạn đầu, trong lòng Đường Vũ Lân còn dâng lên một tia hy vọng, nhưng câu cuối cùng lại khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng. Được rồi, ta đáp ứng với ngươi, buông tha nàng. Thế nhưng, ai sẽ buông tha cho ngươi đây? Một thanh âm khác đột ngột đột nhiên vang lên, âm thanh này là từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào nghe ra khởi nguồn. Nhưng trong nháy mắt khi thanh âm này xuất hiện, toàn bộ không gian chung quanh đều nhẹ nhàng rung động lên. Áp lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, một loại áp lực khủng bố gần như điên cuồng trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ không gian. Tà hồn sư đột nhiên xoay người lại, sau đó nàng liền nhìn thấy một bóng người cao to, đang từng bước một đi về phương hướng của nàng. Làm sao có khả năng, với sức nhận biết mạnh mẽ như vậy của mình, vậy mà trước đó lại không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Bị người tiếp cận đến trình độ như thế, mà đều không hề cảm nhận được. Một cảm giác nguy hiểm khiến linh hồn run rẩy trong nháy mắt từ xương cụt dâng lên, tiếp tục lan tới đỉnh đầu. Cái cảm giác này, đã rất lâu chưa từng xuất hiện với tà hồn sư. Hung lệ khí và vô số mùi máu tanh dung hợp tỏa ra trên người thân ảnh kia, chiều cao của hắn vượt quá 2m40, vai cực kỳ rộng rãi, so với người bình thường cường tráng hơn nhiều lắm. Chăm chú nhìn lại, tà hồn sư nhìn thấy chính là một người có dáng dấp trung niên, khuôn mặt cương nghị, lạnh lẽo mà cứng rắn, da có màu đồng ngăm ngăm đen, toàn thân đều đầy dẫy hơi hướm của kim loại. Một đôi mắt của hắn có màu vàng tinh xảo, nhìn qua có gợn sóng như có như không bên trong. Màu sắc con ngươi như vậy, dù cho là tà hồn sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là ai? Âm thanh của tà hồn sư khôi phục lại sự lạnh lẽo, khoát tay, đem Đường Vũ Lân vứt ở bên cạnh trên mặt đất. Bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng, đối thủ trước mặt này có thể chân chính uy hiếp đến chính mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hắn ngất đi trong một sự không cam lòng tột độ. Ngươi không đủ tư cách biết ta là ai. Thân thể hùng tráng vẫn như trước từng bước một tới gần, mà cảm giác một ngạt bốn phía cũng càng ngày càng mạnh. Tà hồn sư hừ lạnh một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi đột nhiên tỏa sáng, một đoàn huyết quang nồng đậm từ trên người cô ta bắn ra. Tay phải vung lên, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Huyết kiếm tinh tế, khẽ rung động, lấy thân thể tà hồn sư làm trung tâm, giữa bầu trời xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ. Thời điểm vừa mới bắt đầu vốn chỉ là những điểm sáng, nhưng rất nhanh, những điểm sáng này phóng to ra, thoạt nhìn qua cứ như những huyết mâu con mắt máu, vô tình đến tột độ. Tinh lực cuồn cuộn mà nồng đậm điên cuồng dâng trào. Tiếp đó, ngàn vạn ánh hào quang đỏ ngầu trong nháy mắt từ những trong những con người kia bắn mạnh ra, bắn trụm vào gã nam tử cao lớn nọ. Bước chân tiến lên của hắn ta rốt cục dừng lại. Trong chớp mắt khi hắn dừng bước, chân phải hung hãn dẫm mạnh lên mặt đất, theo đó là một tiếng nổ vang kịch liệt, toàn bộ không gian phảng phất như đều kịch liệt vặn vẹo đi phần nào. Hào quang đỏ ngầu có tốc độ rất nhanh, nhưng thời điểm chúng chỉ còn cách người đàn ông kia một khoảng cách chỉ 10 mét, một tầng ánh sáng phòng hộ màu ám kim đột nhiên xuất hiện. Chương 532, Cực hạn đấu la. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vô số âm thanh nổ vang dày đặc, vô số vết nứt không gian bé nhỏ xuất hiện do va chạm kịch liệt bùng nổ kia. Nhưng lồng ánh sáng màu vàng sậm này vẫn lù lù bất động. Một cái chớp mắt tiếp theo, cánh tay phải của gã nam tử cao lớn kia đột nhiên vung ra. Có thể nhìn thấy, cánh tay phải của hắn đột nhiên trở nên tráng kiện hơn, bàn tay lại càng cấp tốc lớn lên, năm đạo hào quang màu vàng sậm dường như muốn đem toàn bộ thiên địa chung quanh xé rách. Trong nháy mắt khi hắn ra tay, khí thế ngập tràn lúc trước đột ngột co rút lại. Không gian chung quanh ở trước mắt này đã hoàn toàn bị phong tỏa. Với tu vi của tà hồn sư, vậy mà lại ngơ ngác phát hiện, mình lại không cách nào trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc này. Người này, đến tột cùng là có thực lực đến mức nào? Không có nửa điểm do dự, một điểm hào quang màu đỏ tươi đột nhiên từ trên trán cô ta sáng lên, tiếp đó, vô số huyết mâu giữa bầu trời trong nháy mắt được thu hồi, hòa vào bên trong bản thể của cô ta. Một thân giáp trụ màu máu bao trùm toàn thân, trên giáp trụ không có hoa văn mỹ lệ, chỉ có từng con huyết mâu hung lệ lấp lóe. Trong phút chốc, khí thế tà hồn sư tăng lên dữ dội, sau lưng, một đôi cánh màu máu đột nhiên mở ra, nhìn qua nhìn giống như cánh rơi. Cánh đập động, huyết quang dâng trào, huyết kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đường kiếm nhìn như vết máu đầy tinh tế. Ầm, một tiếng nổ vang kịch liệt, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lực nổ tung khủng bố xông thẳng lên trời, hai cỗ gợn sóng hồn lực cực kỳ hung hãn thậm chí xé rách bầu trời thành một cái lỗ hổng. Bên trong tiếng kêu rên, bóng người màu đỏ ngòm bay ngược ra, thẳng đến bên ngoài mấy trăm mét, mới rơi rụng ở trên mặt đất. Ở trước người của cô ta, năm đạo vết thương chỉnh tề xuất hiện ở bên trên đấu khải phần ngực. Nếu như không phải có lớp đấu khải kia bảo vệ, e rằng cả người của cô ta đều đã bị xé nát. Ngươi là cực hạn đấu la. Âm thanh của tà hồn sư cũng không còn cách nào giữ vững được sự bình tĩnh. Phải biết, cô ta chính là tam tự đấu khải sư, đồng thời còn là một vị siêu cấp đấu la đấy. Dưới tình huống thân người đã mặc đấu khải, tu vi đã tiếp cận vô hạn tới cực hạn đấu la. Mà đối phương căn bản ngay cả đấu khải cũng đều không sử dụng, vậy mà vẫn như trước có thể chiến thắng mình dễ như ăn cháo. Như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, đối phương là cực hạn đấu la, một cường giả cực hạn đấu la chân chính. Đấu khải cố nhiên có thể đem năng lực của hồn sư tăng lên tới cấp bậc cực hạn đấu la kia, nhưng so với cực hạn đấu la chân chính, cũng sẽ có khoảng cách. Thế giới này, là lĩnh vực thuộc về thần. Cho dù đấu khải có tăng lên tới cấp độ cực hạn, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính chạm được tới lĩnh vực của thần. Chỉ có chân chính dựa vào tu vi, mới có thể tìm ra được cánh cửa lớn của thế giới kia. Không có nửa điểm do dự, thậm chí ngay cả thuốc đại bổ Đường Vũ Lân cũng đều không lo nổi, thân thể huyết mâu tà hồn sư lộn một vòng trên đất. Một cái chớp mắt tiếp theo, cả người đột nhiên hóa thành đạo đạo huyết quang bay vụt tứ tán. Không hề chạy về một hướng, mà là bay tán loạn tứ tán, thoát cái liền không còn thấy hình bóng. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, vị nam tử hán cao lớn kia cũng không hề đuổi theo cô ta, mà chỉ chậm rãi đi về phía Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt. Cánh tay phải của hắn chậm rãi teo nhỏ lại, biến trở về dáng dấp ban đầu, lưỡi dao sắc mọc dài ra từ trên năm ngón tay cũng được chậm rãi thu hồi. Đi thẳng tới trước mặt Cổ Nguyệt, hắn mới dừng bước lại. Mà cũng vào lúc này, Cổ Nguyệt từ trên mặt đất ngồi dậy. Đúng vậy, nàng trực tiếp ngồi dậy. Tiểu thư, nam tử cao lớn quỳ một gối xuống mặt đất, cung kính nói. Cổ Nguyệt đáp một tiếng, đứng lên, đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má của hắn. Ánh sáng nguyên tố dịu dịu từ trong tay nàng phiêu dần mà ra, chậm rãi hòa vào người Đường Vũ Lân, khiến cho cái má sưng vêu kia của hắn dần dần khôi phục. Nam tử cao lớn đứng thẳng người, khác nào cây lao vậy, vậy mà không hề đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, bên trong tròng mắt màu vàng tinh, không có nửa điểm tâm tình. Có phải là thấy kỳ quái hay không, tại sao ta lại không cho ngươi giết con? Tà hồn sư kia, Cổ Nguyệt mặc dù vẫn đối mặt Đường Vũ Lân, nhưng lại đặt câu hỏi cho nam tử cao lớn kia. Vâng, nam tử cao lớn trả lời, lời ít mà ý nhiều. Kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng. Ngươi đi đi, Cổ Nguyệt khoát tay áo một cái. Vâng, nam tử cao lớn lần thứ hai đáp lời, sau đó xoay người, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Bóng đêm tràn ngập, đêm khuya đã tới. Cổ Nguyệt cứ như vậy ngồi ở bên người Đường Vũ Lân, ngắm nhìn hắn đến đờ ra. Mãi đầy đủ một lát sau, nàng mới đi tới trước người Đường Vũ Lân, sau đó lại một lần nữa nằm xuống, đem thân thể của mình rúc vào trong lồng ngực của hắn. Đùng tiếng đập bàn, quá càn rỡ, Chấn Hoa sắc mặt tái xanh, Mục Giá liếc mắt nhìn hắn, bọn trẻ không có chuyện gì, ta cẩn thận đã kiểm tra thân thể. Bất quá, thiên đấu thành e rằng không thái bình, chuyện này ngươi đã báo cho liên bang chưa? Tốt nhất là thông báo cho Sử Lai Khắc học viện một thoáng. Ừm, Chấn Hoa gật đầu, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. May là bọn trẻ không có chuyện gì. Bất quá, từ tình huống của hiện trường mà xem, tựa hồ là đã trải qua một trận chiến giữa các cường giả, thời gian chiến đấu hẳn là không dài. Hiện trường không bị hủy hoại bao nhiêu, nhưng gợn sóng nguyên tố trong không khí lại vô cùng cuồng bạo, tất nhiên là có cường giả siêu cấp đấu la từng giao thủ. Tên tà hồn sư kia hẳn là chạy, nhưng có thể nào là người của bên Sử Lai Khắc học viện ra tay hay không? Mục Giá hướng về Chấn Hoa hỏi. Chấn Hoa lắc đầu, hẳn là không phải, ta đã hỏi Sử Lai Khắc bên kia. Chờ Vũ Lân tỉnh lại, ta sẽ tự mình đưa bọn trẻ trở về. Xem ra, tiểu tử này cũng đã bị tà hồn sư nhìn chằm chằm. Sau này không thể để cho hắn dễ dàng rời khỏi học viện. Ở trong phạm vi của Sử Lai Khắc, tà hồn sư còn không dám lỗ mãng. Dù sao, Sử Lai Khắc có vị kia tỏa chấn. Thời điểm Đường Vũ Lân tỉnh lại từ trong hôn mê, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Hắn theo bản năng vươn mình ngồi dậy, sau đó cấp tốc sờ sờ hai gò má và thân thể của chính mình, lại nhìn một chút bài bố chung quanh căn phòng này. Ta không chết, đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Sau đó hắn lập tức ngưng thần quan sát bên trong thân thể. Máu vẫn còn, chưa bị hút khô, tâm tình hưng phấn, vui sướng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thân thể không có bất kỳ chỗ khó chịu nào, hắn cấp tốc vươn mình xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài. Đây không phải đoán tạo sư hiệp hội sao? Cho đến giờ phút này, hắn mới khẳng định, chính mình đã an toàn. Ký ức cuối cùng của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm tà hồn sư đem mình vứt sang một bên. Hắn chỉ mơ hồ nhớ tới, lúc ấy có một giọng nam đầy chất phác vang lên. Hẳn là chính vị này đã đem lại cảm giác bị uy hiếp cho tà hồn sư. Chỉ là, vị kia là ai vậy? Là hắn đã cứu chúng ta. Mang theo vô số nghi vấn, Đường Vũ Lân đẩy cửa phòng ra, nhưng vừa vặn đụng phải Chấn Hoa vừa định đẩy cửa mà vào. Tỉnh rồi, Chấn Hoa giơ tay đặt ở trước ngực hắn, cảm thụ một chút trạng thái thân thể của hắn. Tiểu tử này đã lại là sinh long hoạt hổ. Đường Vũ Lân vui vẻ chào, sư bá. Sống sót sau tai nạn đó nha. Được gặp lại Chấn Hoa, có thể nào không khiến trong lòng hắn tràn ngập sự hưng phấn và sung sướng. Chấn Hoa thở dài một tiếng, đều là sư bá không tốt, để cho ngươi chịu đựng nguy hiểm lớn như vậy. Không nghĩ tới đám tà hồn sư này đúng là bám dai như đỉa. Đường Vũ Lân nói, sư bá, là ngài đã cứu chúng con sao? Cổ Nguyệt đâu, Cổ Nguyệt thế nào rồi? Con bé không có chuyện gì, đang ở trong một phòng khác nghỉ ngơi. Không phải ta cứu các ngươi, thời điểm chúng ta chạy tới, chỉ thấy các ngươi nằm ở nơi đó, tà hồn sư không thấy đâu. Ngươi còn nhớ lúc đó là có chuyện gì xảy ra sao? Đường Vũ Lân đem tình huống lúc đó mình trải qua, giảng giải qua một lần. Hút máu, xem ra, đây là một tên tà hồn sư lấy máu làm cội nguồn tu luyện. Mục Giá từ một hướng khác đi tới. Giá thúc, nhìn thấy ông ta, Đường Vũ Lân lại càng thêm an lòng. Chấn Hoa nói các ngươi ngày hôm nay hẳn là có tiết học đi. Đã lỡ mất tiết buổi sáng. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta đưa các ngươi trở về học viện. Chấn Hoa có phi xa chuyên dụng để phi hành trên không của mình, gọi là cao không phi xa, tốc độ nhanh chóng, vượt qua bên trên các loại cơ giáp phổ thông. Ngồi ở phía sau cao không phi xa, Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt. Xin lỗi, là ta làm liên lụy nàng. Đường Vũ Lân thấp giọng nói với nàng. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái. Nàng không sao chứ, thân thể có bị ám thương gì hay không? Đường, Vũ Lân ân cần hỏi han, ta không có chuyện gì. Cổ Nguyệt lần thứ hai lắc đầu. Đường Vũ Lân vẫn còn định tiếp tục hỏi, Cổ Nguyệt lại đặt bàn tay của mình vào trong lòng bàn tay của hắn, nắm chặt tay của hắn. Không biết tại sao, được bàn tay nhỏ nhắn có chút lành lạnh của nàng nắm lấy, Đường Vũ Lân nhất thời cảm thấy an lòng. Hai người đều không nói gì nữa, Chấn Hoa ngồi ở phía trước, tâm tình rõ ràng có chút u ám. Tuy rằng hắn đối với chuyện lần này không nói gì thêm, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng có thể cảm giác được sự phẫn nộ đến một ngạt của ông ta. Cao không phi xa có tốc độ thật nhanh, so với cơ giáp phi hành của Đường Vũ Lân còn nhanh hơn nhiều lắm. Càng khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là, cao không phi xa của Chấn Hoa không chỉ trực tiếp bay vào Sử Lai Khắc Thành, mà lại còn trực tiếp bay vào Sử Lai Khắc Học Viện, tiếp tục bay đến đại môn của ngoại viện mới chậm rãi hạ xuống. Vũ Lân, cái này cho ngươi, các ngươi đi học đi. Chấn Hoa quay người lại, đem một chiếc nhẫn đưa cho Đường Vũ Lân. Không giống với chiếc nhẫn không gian vốn có của hắn, chiếc nhẫn này tỏa ra một màu xanh biếc kỳ dị, bên trong phảng phất như có hơi thở sự sống nồng đậm muốn toát ra bên ngoài vậy. Bên trên chiếc nhẫn màu xanh biếc còn có một viên đá quý màu bạc, xem ra mỹ lệ dị thường. Đường Vũ Lân thử một chút, vừa vặn khít với đầu ngón tay trỏ bên tay trái. Sư bá, đây là chương 533, trở về học viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chấn Hoa nói, lần này bởi vì chuyện của sư bá làm liên lụy các ngươi, coi như là một chút bồi thường của sư bá đi, cơ giáp của ngươi ở bên trong. Đường Vũ Lân trong nháy mắt đã chấn kinh rồi. Cơ giáp ở bên trong là có gì, hắn lại quá là rõ ràng. Chuyện này có ý nghĩa là, không gian bên trong chiếc nhẫn này đủ để chuyên chở hoàng cấp cơ giáp của hắn đấy. Đây chính là bảo vật hiếm thấy. Loại nhẫn không gian ở tầng thứ này ở trên toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư bá, thứ này thực sự là quá quý giá, con không thể nhận. Đường Vũ Lân còn định từ chối. Chấn Hoa sầm mặt lại, được rồi, nhận lấy đi. Đường Vũ Lân cười hì hì, vậy con không khách khí với ngài nữa. Mặt Chấn Hoa cũng không còn vẻ đằm đằm u ám nữa, không nhịn được cười nói cái tên tiểu tham tài nhà ngươi. Mau cút, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt xuống xe, nhanh chân chạy vào trong học viện, tiết học hẳn là đã bắt đầu rồi. Nhìn theo bọn họ rời đi, sắc mặt Chấn Hoa một lần nữa trở nên nghiêm túc, hướng về tài xế nói, đi nội viện. Cao Không Phi Xa lần thứ hai bay lên, dù cho đây đã là phạm vi của Sử Lai Khắc nội thành, nhưng không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Phi Xa đột nhiên ra tốc, hầu như chỉ trong mấy lần lấp lóe, cũng đã đi tới vị trí của Sử Lai Khắc nội viện, dừng lại trước cửa. Chấn Hoa xuống xe, nhanh chóng đi vào bên trong nội viện. Cao Không Phi Xa của hắn ở trên đại lục, tuyệt đại đa số địa phương đều có thể thông hành không trở ngại, nhưng nơi này lại không được. Đây là nội viện của Sử Lai Khắc học viện, xuất phát từ sự tôn kính đối với Sử Lai Khắc, hắn cũng phải xuống xe đi bộ mới được. Đi tới bên Hải Thần Hồ, Chấn Hoa cũng không bay lên, cứ như vậy đạp sóng mà đi, trôi nổi ở trên mặt nước. Thân hình lấp lóe mấy lần, đã đến bên bờ Hải Thần đảo. Dừng bước lại, hắn lặng lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, một bóng người từ bên trong Hải Thần đảo đi tới, bất ngờ chính là Xích Long Đấu La Chọc Thế. Đi thôi, các chủ đang chờ ngươi. Chọc Thế hướng về Chấn Hoa gật đầu. Chấn Hoa hướng về hắn khẽ vuốt cằm, dưới sự dẫn dắt của Chọc Thế, cùng đi vào bên trong Hải Thần đảo. Nơi trọng yếu như Hải Thần đảo, có một tòa nhà gỗ to lớn. Tòa nhà gỗ này dựa trên một cây đại thụ mà kiến tạo thành. Nơi này là hạt nhân của Hải Thần đảo, cũng là hạt nhân của Sử Lai Khắc học viện, thậm chí là hạt nhân của cả tòa Sử Lai Khắc thành. Bởi vì, tòa Hoàng Kim Thụ Úc dựa vào đại thụ kiến tạo mà thành này, chính là địa phương có cơ cấu quyền lực cao nhất của Hải Thần đảo, Hải Thần Các. Người trưởng khống cao nhất chân chính của Sử Lai Khắc học viện, chính là các chủ Hải Thần Các. Vị này, cũng là một trong số những người có quyền thế và sức ảnh hưởng lớn nhất ở trong thiên hạ ngày nay. Dù cho là quyết sách trọng đại gì của liên bang, đều phải trưng cầu ý kiến của Hải Thần Các. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực. Bên trong nhà gỗ được bố trí đơn giản, nếu như là người ngoài, nhất định không nghĩ tới kiến trúc được gọi là Hải Thần Các, nơi có thực lực được coi là mạnh nhất trên toàn bộ đại lục, lại sẽ mộc mạc đến như vậy. Hai bên bàn gỗ thật dài, lúc này đã có 8 người, thêm một người ở chủ vị, vừa vặn là 9 người. Chọc Thế hướng về Chấn Hoa, dùng tay làm dấu mời. Chấn Hoa hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này, trực tiếp đi tới một chỗ trống bên bàn gỗ ngồi xuống. Chọc Thế đi tới, ngồi ở bên trái người thứ tư. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây, nhất định sẽ giật mình phát hiện, vị đang ngồi đàng hoàng ở chủ vị kia, thật bất ngờ chính là người thanh niên ngồi trên xích đu, buổi tiếp thánh linh đấu la chơi đu dây mà hắn đã từng gặp. Ông ta nhìn qua cũng chỉ có dáng vẻ 27, 28 tuổi, tướng mạo anh tuấn, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm đầy ôn hòa. Thế nhưng, tất cả mọi người ở đây, mỗi một vị đều là đại nhân vật của Sử Lai Khắc học viện, vẻ mặt nhìn về ông ta, tất cả đều tràn ngập sự tôn kính. Nhã Lì An vị ở vị trí người đầu tiên bên tay phải của ông ta, một bên khác lại là một ông lão, mặt trắng bóc, thân hình cao lớn. Phong Vô Vũ cũng có mặt, ngồi ở đối diện Xích Long Đấu La Chọc Thế. Thái lão thì lại ngồi ở vị trí đầu não dưới Phong Vô Vũ. Đúng vậy, các vị trước mắt này, chính là cao tầng chân chính của Sử Lai Khắc học viện, trưởng lão Hải Thần Các. Vị ngồi ở chủ vị kia, thì lại chính là người lãnh đạo tối cao của Hải Thần các chủ Hải Thần Các đương đại. Miện hạ, chào ngài. Chấn Hoa cung kính hướng về các chủ Hải Thần Các khom người hành lễ. Hải Thần Các chủ khẽ mỉm cười, hướng về hắn làm dấu mời ngồi, lúc này Chấn Hoa mới an tỏa. Đừng thấy hắn là một vị thần tượng duy nhất hiện nay, nhưng ở trước mặt vị này, ngay cả một chút tư thế làm cao giá cũng không hề xuất hiện. Năm đó, thời điểm vị này còn đang quát tháo phong vân trên đại lục, ông ta vẫn còn chưa sinh ra đời đâu đấy. Vị Hải Thần Các chủ này được công nhận là đệ nhất cường giả hiện nay trên toàn đấu la đại lục, là tồn tại đỉnh cao sừng sững của nhân loại. Có người nói, nếu không phải là vì đấu la đại lục hiện tại không cảm ứng được thần giới có tồn tại, vị này rất có khả năng cũng đã sớm phi thăng. Có hắn tọa chấn, Sử Lai Khắc học viện vững như núi Thái Sơn. Chính phủ liên bang cường đại như vậy, cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Sử Lai Khắc thành cũng nhờ Hải Thần Các mà có uy vọng mạnh mẽ. Chấn Hoa, kể lại một chút về tình huống lúc đó cho chúng ta đi. Hải Thần Các chủ mặt mỉm cười mà nói. Hội nghị Hải Thần Các xưa nay sẽ không dễ dàng được tổ chức, chỉ thời điểm phát sinh đại sự mới được mở ra. Chấn Hoa gật đầu, đem chuyện chính mình bị đâm, cùng với chuyện sau đó Đường Vũ Lân bị tà hồn sư bắt đi, và cứu lại, tỉ mỉ giảng giải qua một lần. Vết tích chiến đấu ở hiện trường có quay lại hay không? Hải Thần Các chủ hỏi. Có, Chấn Hoa đứng lên, lấy một thiết bị kim loại, nhẹ nhàng nhấn một cái, một chùm ánh sáng và hình chiếu thẳng lên trên vách tường. Chùm ánh sáng này là video, quay lại tình huống hiện trường lúc đó. Các vị trưởng lão hải thần các dồn dập nhìn lại, mỗi người đều suy tư. Hừm, là trải qua giao chiến kịch liệt. Dựa theo đường Vũ Lân từng nói, tên tà hồn sư kia am hiểu hút máu, tu vi bản thân e là đã tiếp cận hoặc đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Vị cường giả này lại có thể bức cô ta đi, thực lực của người cứu đường Vũ Lân này không phải là bình thường. Thái lão khẽ nhíu mày mà nói, ám kim khủng trảo, hai mắt hải thần các chủ híp lại, nói ra bốn chữ đơn giản. Nghe được bốn chữ này, các vị trưởng lão ở đây đều toát ra mấy phần kinh ngạc. Thánh linh đấu la Nhã Lị dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hắn, ám kim khủng trảo thực sự là rất hiếm thấy. Hơn nữa, hồn sư có thể đem ám kim khủng trảo tu luyện tới trình độ như thế này, làm sao ta lại chưa từng nghe nói tới. Các chủ hải thần các cũng là một dáng vẻ suy tư, đúng vậy, trong đầu của ta cũng không có người như vậy tồn tại. Nhưng là ám kim khủng trảo không sai, tu vi cũng ở cấp độ siêu cấp đấu la trở lên. Các ngươi xem, vết tích chiến đấu bọn họ lưu lại trên mặt đất không chỉ là vết trảo. Hơn nữa, bùn đất, nham thạch chung quanh vết trảo kia, tất cả đều đã biến thành bột mịn. Đây là dấu hiệu ám kim khủng trảo được tu luyện tới đỉnh cao. Chọc thế, ta nhớ tới đường Vũ Lân cũng có năng lực ám kim khủng trảo này, đúng chứ? Chọc thế gật gật đầu, nhưng có hơi không giống với ám kim khủng trảo, kết hợp với tự thân huyết thống sức mạnh của hắn, hắn gọi là kim long khủng trảo. Nhưng năng lực của hắn đến từ chính thăng linh đài, của ngài là, vị hồn sư cứu bọn họ này có thể là người của truyền linh tháp. Hải thần các chủ khẽ vuốt cằm, không loại trừ khả năng này, hồn sư mạnh mẽ chúng ta hoàn toàn không biết, có khả năng nhất khởi nguồn từ chính truyền linh tháp. Những năm gần đây, bọn họ lại càng ngày càng thần bí. Bởi nhu cầu của hồn sư đối với hồn linh, truyền linh tháp tích lũy lượng lớn của cải, thực lực cũng nhanh chóng bành trướng. Đặc biệt là ở mấy năm gần đây, sau khi hồn linh nhân tạo phát triển mạnh, giúp càng nhiều hồn sư có thể nắm giữ được hồn linh mạnh mẽ, càng làm cho địa vị của truyền linh tháp tăng vọt. Có thể nói là phú khả địch quốc, có khả năng này, Cổ Nguyệt là đệ tử nòng cốt của truyền linh tháp, Thiên Phượng Đấu La là sư phụ của con bé. Thời điểm Thái lão nói ra câu nói này, ánh mắt có chủ đích nhìn về phía Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Nghe được bốn chữ Thiên Phượng Đấu La, Nhã Lị hơi sững sờ. Trong ánh mắt hải thần các chủ lại lóe qua một nét mất tự nhiên. Dù việc này rất nhanh được che giấu đi, nhưng ở đây đều là cường giả đương đại, thậm chí ngay cả Chấn Hoa đều nhìn ra rồi. Trong lòng không khỏi cười thầm, trong truyền thuyết, nghe đồn hải thần các chủ đã từng có một đoạn tình với phó tháp chủ truyền linh tháp, Thiên Phượng Đấu La lãnh diêu thủ, xem ra là sự thật nha. Khục, chuyện này ta sẽ hướng về truyền linh tháp tìm chứng cứ. Nói một chút về tà hồn sư đi, hải thần các chủ nghiêm mặt nói. Chương 534, Hội nghị hải thần các. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tà hồn sư gần đây càng ngày càng hành động hung hăng ngang ngược, đã đến trình độ nhất định phải đả kích. Phương diện liên bang cũng có hướng về chúng ta thỉnh cầu, hy vọng chúng ta có thể phối hợp với liên bang, tiến hành công kích đối với tà hồn sư. Những tên tà hồn sư này xuất quỷ nhập thần, chỉ có thể dùng biện pháp tăng mạnh an ninh của các tòa thành thị, đồng thời phải phái quân đội với đầy đủ sức chiến đấu, thời thời khắc khắc quan tâm. Hải thần các chủ nói, đồng ý với yêu cầu của liên bang, đệ tử nội viện của học viện sẽ tham dự vây quét đối với tà hồn sư. Đồng thời, liên lạc với đường môn, phát động mạng lưới thông tin của chúng ta, toàn diện truy tung vị trí của tà hồn sư. Một khi phát hiện lập tức báo cáo. Vâng, các vị trưởng lão cùng đồng thanh, các chủ, còn có một chuyện. Đoàn đại biểu của Tinh La Đại Lục cho hay, hy vọng chúng ta có thể phái một đoàn giao lưu đi tới Tinh La Đại Lục, cùng học viện địa phương của bọn họ tiến hành giao lưu. Ngài xem, Thái lão hỏi, hải thần các chủ khẽ mỉm cười, đáp ứng bọn họ đi. Phái học viên ưu tú lớp năm nhất, năm hai của ngoại viện đi. Số lượng dự định tạm thời là 10 người, để cho Vũ Trường Không dẫn đội đi, tân sinh hai khóa gần đây cũng không tệ, đặc biệt là năm nhất. Cái tên Đường Vũ Lân đúng là rất biết dính vào mấy chuyện rắc rối mà. Bên trong danh ngạch tham dự phải có hắn, đỡ cho tà hồn sư phải ghi nhớ hắn. Lông mày Chấn Hoa khẽ nhíu, nhưng cũng không hề nói gì. Xích Long Đấu La chọc thế nói, các chủ, năng lực của nhóm hài tử này vẫn chưa thành hình, phái bọn trẻ đi giao lưu, có thể hay không? Các chủ hải thần các khoát tay áo một cái, đoàn đại biểu Tinh La Đại Lục mới vừa đến không lâu, không thể trở về nhanh như vậy. Tài nguyên học viên phân phối cho nhóm hải tử này chú ý ưu tiên một ít, để cho bọn họ mau chóng trưởng thành. Chúng ta là đi giao lưu, không phải đi khoe khoang, không cần thiết phái lớp lớn hoặc là học viên nội viện. Ưu tú trong đám đồng niên, mới là ưu tú thật sự. Thái lão vuốt cằm nói đúng, bọn họ khoảng chừng nửa năm sau mới trở về Tinh La Đại Lục, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ hướng về chúng ta đưa ra lời mời. Hải thần các chủ nói, quyết định vậy đi, Nguyệt Nhi, ngươi chọn người đi. Vâng, Thái Nguyệt Nhi cung kính đáp lời. Sau đó, các vấn đề được thảo luận chính là một ít biện pháp nhằm vào tà hồn sư, cùng với phương án ứng đối tổng thể. mà Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt vẫn còn mờ mịt không biết đến câu chuyện này, lúc này vừa tới phòng học. May là ngày hôm nay là tiết của Thẩm Dập, mà không phải là của Vũ Trường Không. Tuy rằng đối với việc bọn họ đến muộn rất kinh ngạc, nhưng Thẩm Dập vẫn để cho bọn họ vào lớp, không hề hỏi dò thêm gì nhiều. Lớp trường đến muộn sao? Có phải là vui đến quên cả trời đất? Tạ giải huých Đường Vũ Lân một cái, trên mặt là nụ cười xấu xa, thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân lườm hắn một cái, đúng đấy, vui đến quên cả trời đất, lần sau cũng để ngươi thử xem, ngươi liền biết cái gì là vui đến quên cả trời đất, hắn vui chỗ nào, hẳn là vừa mới sống lại từ cõi chết mới đúng. Tạ giải nháy mắt, thậm chí ngay cả Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí và Diệp Tinh Lan bọn họ, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt cũng có chút quái dị. Ánh mắt Vũ Ti Đoá từ cách đó không xa quang tới, nhìn Đường Vũ Lân, rồi lại nhìn một chút Cổ Nguyệt, cau mày. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, hai người các ngươi đến đây một chút. Vừa mới hết tiết, Thẩm Dập đã gọi bọn họ tới phòng làm việc. Hai người các ngươi có chuyện gì xảy ra? Lớp trưởng, lớp phó đồng thời đến muộn, các ngươi làm người đại diện cho cả lớp như vậy đấy hả? Hơn nữa còn đến muộn hơn cả một tiếng đồng hồ. Nói một chút đi, có chuyện gì xảy ra? Thẩm Dập tuy rằng không nghiêm khắc như Vũ Trường Không, nhưng cũng không phải quá dễ dàng. Đặc biệt là với thành tích nổi trội hiện tại của lớp năm nhất, những vị lão sư, những học viên lớp khác cũng đều đang nhìn chằm chằm đây. Đường Vũ Lân gái gái đầu, chúng em gặp phải tà hồn sư, suýt chút nữa không về được, hắn cũng không ẩn giấu, đem sự tình lần này gặp phải khi đi tới Thiên Đấu Thành, cùng với việc cuối cùng Trấn Hoa đích thân đưa bọn họ trở về, kể lại một lần. Tà hồn sư đã hung hăng ngang ngược như vậy, Thẩm Dập cho mày, sắc mặt có chút âm trầm. Đường Vũ Lân trả lời, đúng vậy, ngay cả sư bá của em, bọn chúng đều muốn ám sát, rõ ràng là muốn làm suy yếu thực lực giới hồn sư, tất có mưu đồ. Thẩm Dập gật đầu, được rồi, chuyện lần này coi như xong. Các ngươi đi về trước đi, còn có mấy ngày chính là ngày thi đấu giữa lớp năm nhất và lớp năm ba. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng để thua quá khó coi. Đường Vũ Lân cười nói, sao lão sư lại khẳng định như vậy, chúng em nhất định sẽ thua sao? Thẩm Dập nói, có bản lĩnh các ngươi thắng đi, thắng được lớp năm ba, hết thảy vật liệu để chế tác nhất tự đấu khải kế tiếp của tất cả các đội viên dự thi, học viện sẽ cung cấp cho các ngươi. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, thật chứ? Phải biết, số lượng kim loại hiếm cần có để tinh luyện đấu khải cho nhiều người như vậy chính là một con số khổng lồ. À, cũng tương đương với không ít tiền đâu nha. Hơn nữa, thời điểm chế tác trận pháp hạt nhân, không chỉ là cần có kim loại hiếm, mà còn một ít loại bảo thạch có chứa năng lượng đặc thù để làm chất xúc tác cũng như thôi động trận pháp hạt nhân. Đều là tiền cả đấy. Chế tác đấu khải đến giai đoạn cuối cùng, linh kiện hạt nhân là quan trọng nhất. Bình thường đều là ở giữa phần ngực đấu khải, cũng có khi ở trên mũ giáp. Trận pháp hạt nhân này là khó chế tác nhất, cũng cần có vật liệu cao cấp nhất. Ta đã hỏi qua thái lão đã đáp ứng. Có người nói đoàn đại biểu Tinh La Đại Lục có mời học viện chúng ta đi tới đại lục của bọn họ để tiến hành giao lưu. Thái lão có ý định từ các lớp dưới của ngoại viện để chọn lựa nhân tài. Vì lẽ đó, các ngươi chỉ cần thể hiện ra đủ thực lực, sau này sẽ được ưu tiên về phương diện tài nguyên tu luyện. Quá tốt rồi, Đường Vũ Lân hưng phấn suýt chút nữa nhảy cẫng lên, nội tình mấy chục ngàn năm của Sử Lai Khắc học viện, thứ tốt còn có thể ít hay sao? Đừng xem truyền linh tháp hiện tại có tiền, nhưng có một số loại nội tình cũng không phải là tiền có thể giải quyết. Nếu như có tài nguyên học viện ưu tiên chống đỡ, thời gian để bọn họ trở thành nhất tự đấu khải sư nhất định sẽ được giảm thiểu trên diện rộng. Ngươi đi đâu? Ra cửa, Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta đi đến khu vực chuyên dụng để tu luyện. Coi như lâm trận mới mài gươm đi, sự phối hợp của chúng ta cũng không cần rèn luyện thêm phải không? Về chiến thuật mọi người cứ tùy ý suy nghĩ, ngày kia chúng ta sẽ thử. Một hồi giao lưu, nói không chừng chúng ta sẽ thật sự có cơ hội khi đối mặt với các học trưởng năm ba đấy. Cơ hội e là không lớn. Lúc trước khi chúng ta đối mặt với nhất tự đấu khải sư, mọi người cùng nhau tiến lên, vậy mà đều không phải là đối thủ của một tên nhất tự đấu khải sư. Ngươi đừng quên, nhất tự đấu khải sư từ học viện chúng ta đi ra, không phải là dạng mà nhất tự đấu khải sư bên ngoài có khả năng sánh bằng. Mà trong thời gian ngắn như vậy, chính chúng ta cũng không có khả năng sẽ có nhất tự đấu khải sư xuất hiện. Cổ Nguyệt dội cho Đường Vũ Lân một bồn nước lạnh. Hiện tại vấn đề lớn nhất được đặt ra trước mặt bọn họ, chính là hai vị học viên năm thứ ba đã nắm giữ nhất tự đấu khải hoàn chỉnh kia. Làm hết sức mà thôi, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ. Lớp năm nhất và năm hai mấy ngày nay đều đã trở nên sốt sắng hơn nhiều rồi, đặc biệt là các học viên sắp đại diện cho lớp tham gia trận giao lưu cùng lớp năm ba. Bầu không khí sốt sắng nhất chính là ở ký túc xá công đọc sinh bên này. Liên tục cả hai buổi tối, mọi người đều thương lượng đối sách suốt cả đêm. Buổi giao lưu tổng cộng sẽ chia làm 10 điểm. Ba trận đấu đơn mỗi trận không một điểm, một trận đấu đôi tổng cộng không hai điểm, trận đoàn chiến 7 người tính không 5 điểm. Trận đấu cuối cùng, thắng bại chiếm không 3 điểm, biểu hiện chiếm không 2 điểm. Muốn giành được thắng lợi của trận giao lưu, nhất định phải giành được từ 6 điểm trở lên mới được.

Nhị tự Đấu Khải Sư, là giáo viên kỳ cựu của ngoại viện. Lớp 5-3 là do cô một tay dẫn dắt. Trận đầu, Ngô Duệ, ngươi lên đi. Tống Lâm hướng về phía nam sinh trước mặt, nhìn qua khoảng 18, 19 tuổi mà nói. Thoải mái mà đánh, Tống Lâm cười nhạt một tiếng. Ngô Duệ, võ hồn, thiên thư, hồn lực cấp 48, là thành viên của nhóm 7 người mạnh nhất lớp 5-3, khống chế hệ chiến hồn sư. Nhưng luận về sức chiến đấu cá nhân một chọi một, hiển nhiên không phải là người mạnh nhất. Chương 536, Phục Khắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tống Lâm cũng không có ý định muốn quét ngang liên quân lớp 5 nhất. Năm 2 tại buổi giao lưu năm nay, quá mức chèn ép người ta cũng không tốt. Vì lẽ đó, trận đầu, cô cử đi Ngô Duệ là người có sức chiến đấu nằm trong năm thứ hạng đầu của lớp. Đương nhiên, coi như là vậy, dưới cái nhìn của cô, phía năm nhất năm 2 muốn chiến thắng Ngô Duệ cũng là vô cùng khó khăn. Thái Lão bước tới một bước trên hư không, chỉ thấy một đạo ánh bạc lóe qua, bà đã rơi vào trên đài thi đấu. Học viên hai bên tham gia trận đấu đơn đầu tiên ra sân. Hai đạo nhân ảnh đồng thời từ hai bên luận bàn lôi phóng người lên, nhất thời gây nên một tràng hoan hô của học viên các lớp đến quan chiến. Ngô Duệ nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn có tướng mạo nho nhã, một bộ dáng dấp nhẹ như mây gió, một tay đặt ở trước người, một tay chắp sau lưng, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, khẽ mỉm cười, còn hướng về dưới đài vẫy vẫy tay. Hắn vốn có tính cách thích thể hiện, nếu như không phải học viện không cho phép xuất hiện tình cảm học trò tại ngoại viện, chỉ sợ hắn đã sớm không nhàn rỗi như vậy. Nguyên Ân Giả Huy vững vàng rơi vào trên luận bàn lôi, nàng ngày hôm nay vẫn như trước là trang phục nam trang, thoạt nhìn không có một chỗ nào xuất chúng. Nhưng nàng vừa lên đài, lớp 5-2 bên này, nhất thời hoan hô vang dội. Lớp 5-3, Ngô Duệ. Ngô Duệ mặt hướng về Nguyên Ân, khẽ mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng. Ánh mắt không hề có chút khiêu khích, cũng không có miệt thị, hắn chỉ nỗ lực để mình duy trì nụ cười đẹp trai nhất của mình. Lớp 5-2, Nguyên Ân Giả Huy. Nguyên Ân thản nhiên nói. Ngô Duệ cười nói, lớp trưởng lớp 5-2 à, ta đã nghe nói qua người, song sinh võ hồn, rất lợi hại. Cố lên nha, Nguyên Ân Giả Huy không hé răng. Ngô Duệ nói, nếu như không kiên trì được cũng đừng quá miễn cưỡng. Yên tâm, học trường sẽ thủ hạ lưu tình, dù sao chúng ta cũng là bạn học mà. Sau này ngươi phải cố gắng nỗ lực, cũng sẽ có thể đạt đến độ cao này như ta. Dưới đài, Tống Lâm hối hận rồi, hối hận vì đã đưa cái tên lắm mồm này ra sân ngay trận đầu. Cái tên này đúng là có thực lực. Nhưng lại yêu thích nói lại nhảy, yêu thích tỏ vẻ soái ca, yêu thích thể hiện trước mặt một đám con dân ngu muội. Lúc này, có cơ hội thể hiện ở ngay trước mặt học viên của 6 lớp, hiển nhiên là không nhịn được. Câm miệng, ngươi làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Thái Lão hơi nhướng mày, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Ặc, Thái Lão, em chỉ biểu đạt một chút tình thân ái với học đệ mà thôi. Thái Lão lườm hắn một cái, thi đấu. Bắt đầu, học đệ, cẩn thận nha. Ngô Duệ miệng còn đang đùa, Nguyên Ân Giả Huy cũng đã động. Nàng bình thường vốn là người thuộc dạng kiệm lời kiệm ngữ, tất cả đều dùng hành động nói chuyện. Chân trái đột nhiên dẫm lên mặt đất một cái, cả người liền bắn lên như đạn pháo, đang ở không trung, đột nhiên biến lớn. Đệ tam hồn kỹ, kim cương thái thản, mắt thấy thân ảnh ở trước mặt mình cấp tốc biến lớn lên, Ngô Duệ không khỏi trận to hai mắt, vừa phóng thích võ hồn của mình, vừa không nhịn được nói ra ta phi. Thật lớn, thật lớn, Nguyên Ân Giả Huy từ giữa trời tung một quyền, hung hãn đập xuống. Nắm đấm còn chưa tới. Một luồng ác phong vậy mà đã phả thẳng vào mặt. Khống chế hệ khắc cường công hệ. Sự tự tin của Ngô Duệ đối với mình vẫn là rất đủ. Ở trước mặt hắn, ánh sáng lóe lên, một quyển sách có màu xanh lam liền xuất hiện ở trước người. Trang sách tự nhiên chuyển động, mở ra tờ thứ nhất, nhất thời, vô số dây leo từ này bên trong quyển sách này chen chúc mà ra, nhanh chóng hướng về Nguyên Ân Giả Huy triển khai quấn quanh. Những dây leo này có màu xanh thẫm, mỗi một cây đều vô cùng tráng kiện. Thân hình của Nguyên Ân Giả Huy khổng lồ như vậy, căn bản cũng không có khả năng né tránh. Mà trên thực tế, nàng cũng không hề có ý định né tránh. Nắm đấm vẫn như trước đánh về phía Ngô Duệ, cả người cũng nhảy vào bên trong dây leo. Không sáng suốt đâu, học đệ. Ngô Duệ ngoài miệng nói vậy, nhưng quyển sách trong tay lại lật thêm một tờ, ánh sáng lóe lên, hắn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Một cái chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện ở ngoài 10 mét, tránh thoát khỏi một đòn của Nguyên Ân Giả Huy. Mà từng cây dây leo thô to này, cũng đã quấn quanh lên thân thể Nguyên Ân Giả Huy. Thực vật, không gian, hai loại thuộc tính, Đường Vũ Lân nhìn Ngô Duệ trên đài, trong mắt lộ ra một ít kinh ngạc. Loại võ hồn này đến tột cùng là có đặc tính gì? Võ hồn của hắn là thiên thư, cũng không phải là nguyên tố trưởng khống, mà là có thể chứa đựng một ít năng lực. Mỗi một cái hồn hoàn có thể làm cho thiên thư nhiều thêm một tờ để chứa đựng hồn kỹ. Dây leo, thuấn di đều là như vậy. Phương hướng phát triển của hắn là khống chế hệ. Loại võ hồn này không biết đường nào mà lần, năng lực rất có khả năng thiên mã hành không. Chỉ cần chứa đựng tốt, phối hợp thật tốt, sẽ rất khó đối phó. Thanh âm lạnh như băng của Vũ Trường không đưa ra lời giải thích đối với thiên thư. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, Đấu La Đại Lục, võ hồn quả nhiên là không thiếu cái lạ. Nguyên Ân Già Huy rất rõ ràng đã rơi vào phiền phức. Sau khi từng cây dây leo quấn quanh cơ thể của nàng, liền cấp tốc siết chặt, nhìn qua so với dây leo Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân hung hăng hơn nhiều. Hừ, Nguyên Ân Già Huy tức giận hừ một tiếng, đệ nhất hồn hoàn trên người nàng sáng lấp lóa, thái thản chi lực. Sức mạnh của người khổng lồ Titan, cánh tay tráng kiện hữu lực thoáng giãy giụa mãnh liệt, cùng với đó là thanh âm xé rách liên tiếp vang lên, những cây dây leo này mau chóng bị chấn đứt. Kim cương thái thản lại thêm thái thản chi lực, từ sức mạnh thuần túy mà nói, ở ngoài viện của Sử Lai Khắc Học Viện, người có thể sánh ngang cùng với Nguyên Ân Giả Huy, cũng chỉ có Đường Vũ Lân lúc sử dụng Hoàng Kim Long Thể. Sức lực thật lớn, học đệ thật mạnh mẽ, lại tới nữa này, lại là một đống lớn dây leo chen chúc mà ra, số lượng lần này so với lần trước càng nhiều hơn, phô thiên cái địa nhào về phía Nguyên Ân Giả Huy. Chiến thuật của Ngô Duệ rất đơn giản, thân là khống chế hệ hồn sư, hắn chỉ cần vẫn khống chế được Nguyên Ân Giả Huy, tiêu hao hồn lực của nàng là đủ. Khi hồn lực của nàng tiêu hao hầu như không còn, vậy là hắn đã thắng rồi. Đương nhiên, nếu như trực tiếp khống chế đối phương bỏ cuộc trên đài thi đấu, dĩ nhiên là càng đơn giản hơn. Ngô Duệ không ngừng nói chuyện, đây cũng không phải tùy tiện nói cho vui. Trong ngôn ngữ bao hàm sự quấy rầy, làm đối phương tức giận, rất nhiều dụng ý khác. Ngô Duệ vốn vô cùng giàu hoạt, dựa vào thuấn di, ở trên chiến trường hắn có năng lực sinh tồn rất mạnh. Nguyên Ân Già Huy hừ lạnh một tiếng, từ hư không lại tung một quyền. Đánh thẳng về phía Ngô Duệ. Đối với dây leo quấn quanh trên người, nàng chỉ không ngừng lôi kéo, tránh né. Không khí pháo trong nháy mắt đã tới, Ngô Duệ cũng sợ hết hồn. Nhưng trang sách trong tay hắn tự động nhảy chuyển, ở trước mặt hắn đột nhiên có thêm một chiếc gương. Một cái chớp mắt tiếp theo, ngay khi không khí pháo sắp đến trước mặt hắn lại đột nhiên quay lại, bắn ngược về phía Nguyên Ân Già Huy. Kính tượng phản xạ, đệ tam hồn kỹ của Ngô Duệ. Loại hồn kỹ này nếu như biết ứng dụng thỏa đáng ở trong đoàn đội chiến, có thể đem lại tác dụng vô cùng to lớn. Không khí pháo bắn ngược về phía mình, Nguyên Ân Già Huy bị dây leo ảnh hưởng, độ linh hoạt của thân thể có hạn, chỉ có thể tung thêm một quyền, hóa giải không khí pháo của mình. Lúc này, từ góc độ quan chiến mà xem, Nguyên Ân Già Huy đã rơi vào bên trong nhịp điệu của Ngô Duệ. Khống chế hệ hồn sư khắc chế cường công hệ hồn sư, điều này vốn là không thể nghi ngờ. Trong mắt Nguyên Ân Già Huy chợt lóe sáng, thân thể đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại. Tiếp đó, một chùm hỏa diễm màu tím than đột nhiên từ trên người nàng bay lên. Dây leo chung quanh mau chóng bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Thân hình thu nhỏ lại, chỉ có một thân quần áo co giãn bó sát người, hình tượng nam nhân ban đầu cấp tốc được chuyển hóa, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Một đôi cánh chim màu đen được triển khai ở sau lưng, ngọn lửa của ám hắc ma kiếm bập bùng. Hầu như chỉ là một cái chớp nhá, thân hình nàng đã đến trước mặt Ngô Duệ. Võ hồn đọa lạc thiên sứ, bản thân vốn có đặc tính của cường công và mẫn công hệ. Bà mịa, chuyển giới, nam biến thành nữ, Ngô Duệ hét lên một tiếng. Thuấn di một cái, lần thứ hai thoát ly, cùng lúc đó, trang sách của hắn một lần nữa biến hóa. Một vệt kim quang lóng lánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên người Nguyên Ân Giả Huy. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, trên thân thể Nguyên Ân Giả Huy, cấp tốc tách ra thêm một phân thân của nàng. Nhưng mà thân ảnh này ngoại trừ không có ánh mắt linh động như Nguyên Ân Giả Huy, những thứ còn lại đều giống y hệt hình tượng hiện tại của nàng, giống như đúc. Phục khắc, đệ tứ hồn ký của Ngô Duệ, dựa vào thuấn di, quấn quanh, kính tượng phản xạ, phục khắc. Tứ đại kỹ năng khống chế hệ này, Ngô Duệ mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí khống chế hệ chiến hồn sư của lớp 53, đồng thời có cơ hội rất lớn sẽ tiến vào nội viện trong tương lai. Đối mặt với một Nguyên Ân khác, Nguyên Ân Già Huy cũng hơi sửng sốt một chút. Thủ đoạn của cái tên này cũng thật đúng là tầng tầng lớp lớp mà. Nhưng từ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng biết, loại hồn kỹ như phục khắc này, sức chiến đấu so với bản thể sẽ nhỏ yếu hơn nhiều. Bằng không, thứ này không chỉ đơn giản gọi là hồn kỹ mà thôi. Ám hắc ma kiếm kéo ngang một đường, thân thể Nguyên Ân Già Huy đột nhiên trở nên hơi hư huyễn. Ám hắc ma kiếm trong tay mang theo tầng tầng kiếm ảnh. Cùng lúc đó, một tầng hắc ám thiên mạc đột nhiên từ trên người nàng tỏa ra ra, bao trùm toàn trường. Phục chế thể nắm giữ toàn bộ hồn ký của Nguyên Ân Già Huy, nhưng thực lực chỉ ở khoảng 60% của nàng. Nếu như tương lai Ngô Duệ có thể đem đẳng cấp của hồn ký tăng lên tới cấp độ hắc sắc hồn hoàn màu đen, vậy thì có thể đạt đến 80%. Nếu như là thập vạn niên hồn hoàn màu đỏ, thậm chí có thể đạt đến 90%. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không được, phục chế thể này chủ yếu là để giúp hắn tranh thủ thời gian, tìm kiếm cơ hội khác. Cùng một lúc khi phục chế thể xuất hiện, lượng lớn dây leo lần thứ hai ùa lên. Hắc ám thiên mạc cũng cùng một lúc hạ xuống. Ở bên trong hắc ám thiên mạc, thuấn di sẽ phải chịu ảnh hưởng ở một trình độ rất lớn, bởi vì bất luận hắn thuấn di đến nơi nào, đều sẽ ngay lập tức bị Nguyên Ân Giả Huy phát hiện. Chương 537, khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong lòng Ngô Duệ lúc này đã tràn ngập sự khiếp sợ, tình huống có liên quan tới Nguyên Ân Giả Huy, bọn họ đã sớm điều tra. Lớp trưởng lớp 52, cũng có thể là người mạnh nhất mà lần này bọn họ phải đối kháng. Không nghĩ tới lại xuất chiến ngay trận đầu. Trong những tài liệu ban đầu bọn họ thu được, võ hồn của Nguyên Ân Giả Huy là Thái Thản Cự Viên, lực lượng hình, cường công hệ chiến hồn sư. Phạm vi mà công kích của người này bao phủ là rất lớn, sức mạnh cực kỳ cường hãn. Là nhân vật thủ lĩnh của lớp 52, đối với năng lực của Nguyên Ân Giả Huy, bọn họ nghiên cứu không ít, nhưng lại không hề biết được nàng vốn là nữ, hơn nữa còn có Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân. Ngô Duệ vừa lên liền gặp phải Nguyên Ân Giả Huy, hắn vốn là đang rất hưng phấn. Năng lực của hắn chuyên khắc chế loại lực lượng hình chiến hồn sư như Nguyên Ân Giả Huy này. Dựa vào sự khống chế và hồn lực nhất định vượt qua đối thủ không ít của mình, đã đủ để dùng phương thức tiêu hao chiến mà giành thắng lợi trước đối thủ. Nhưng ai có thể ngờ được, võ hồn Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân Giả Huy chưa sử dụng được bao lâu, liền đã biến thành Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đoạ Lạc Thiên Sứ sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì nó đồng thời có sẵn đặc tính của mẫn công, cường công thậm chí là khống chế hệ, là võ hồn đỉnh cấp, cực kỳ toàn diện. Dù cho võ hồn thiên thư của hắn cũng vô cùng hiếm thấy, nhưng từ phẩm chất mà nói, cũng có chênh lệch với Đoạ Lạc Thiên Sứ. Lúc này, phục chế thể tuy rằng có thể giúp hắn kéo dài thời gian ở trình độ nhất định, nhưng sự chênh lệch giữa phục chế thể và bản thể vẫn là hết sức rõ ràng. Ở bên trong Hắc Ám Thiên Mạc, kỹ năng thuấn di của hắn cũng chịu một sự ảnh hưởng nhất định. Thân là học viên của Sử Lai Khắc Học Viện, hắn sao không hiểu hồn lực tổng thể của song sinh võ hồn so với hồn sư cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều lắm đây. So đấu tiêu hao, cũng chưa chắc có thể thắng được Nguyên Ân Giả Huy. Đã như vậy, cũng chỉ có thể. Trong bóng tối, một đạo hào quang óng ánh đột nhiên sáng lên, Hắc Ám Thiên Mạc cũng không còn cách nào che đậy tia sáng kia. Thiên thư lặng yên phóng to mấy lần, vầng sáng kỳ diệu bao phủ xuống, Ngô Duệ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Từng dải bạch quang màu trắng từ nơi ngực hắn bắn ra bay khắp trời, có thể thấy rõ ràng, đó là một khối đấu khải trắng noãn như ngọc dính sát vào ngực của hắn. Dải ánh sáng trắng nọ quấn quanh, cấp tốc bảo vệ phía trước ngực và sau lưng hắn. Khí tức của bản thân hắn cũng bằng một tốc độ kinh người mà tăng lên. Không chỉ có như vậy, hai tay Ngô Duệ vung lên, một dải bạch quang khác từ giữa chiếc nhẫn chữ vật của hắn lại bay ra, lại nhanh chóng rơi vào trên người. Sau phần giáp ngực, là giáp hai vai, hai tay, bàn tay, và cả giáp che phần hông và đùi lần lượt xuất hiện. Chỉ có hai chân và đầu là không được đấu khải bao trùm. Nói như vậy, giáp bàn tay và cẳng tay tính là một khối, phần bắp tay và vai tính là một khối, riêng phần giáp ngực tính một khối, giáp đùi và hông tính là một khối. Trên người Ngô Duệ, tổng cộng có 6 khối đấu khải bao trùm hai tay, hai vai, một ngực, một đùi. Toàn bộ đấu khải đều có màu trắng, đem thân thể của hắn bảo hộ ở bên trong. Không hề có hoa văn mỹ lệ, nhưng sau khi những khối đấu khải này bảo vệ thân thể của hắn, khí tức của bản thân nhất thời tăng lên theo cấp số nhân. Đúng vậy, đây là đấu khải, mặc dù vẫn chưa phải là nhất tự đấu khải hoàn chỉnh bao trọn được toàn bộ cơ thể. Nhưng có 6 khối nhất tự đấu khải phụ thể, thực lực bản thân Ngô Duệ nhất thời có được sự củng cố rất lớn, khí tức hoàn toàn trở nên khác biệt. Thiên thư trước mặt, chuyển động nhanh như tia chớp, dây leo tráng kiện hơn lúc trước ít nhất phải 1/3 nhanh chóng tràn ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ đài thi đấu, giống như một cái lưới lớn vậy, bao trùm lấy Nguyên Ân Giả Huy. 6 khối đấu khải, không hổ là học trường năm thứ 3, dưới đài, đã có không ít người kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Bản thân Ngô Duệ vốn là học viên thiên tài, có cơ hội ở trước năm 20 tuổi trở thành nhất tự đấu khải sư, rất có thể sẽ được gia nhập nội viện. Thân là chủ khống hồn sư của lớp 53, 6 khối đấu khải này mới là căn cơ chân chính của hắn. Dù cho nhất tự đấu khải vẫn chưa được hoa lệ cho lắm, nhưng sự hỗ trợ của nó đối với hồn sư là không thể nghi ngờ. Nguyên Ân Giả Huy hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng thật dài, hào quang màu tím than trên người đột nhiên trở nên cường thịnh, một đạo ánh sáng tím tử quang phóng lên trời. Khí tức trên người nàng nhất thời trở nên âm u, hai cánh sau lưng trở nên to lớn, một đôi con mắt đã biến thành màu tím đậm. Sau lưng, đạo bóng mờ đen kịt mang theo tử quang nhất thời tái hiện ra. Đệ tam hồn hoàn tỏa sáng rực rỡ, Đoạ Lạc Thiên Sứ giáng lâm, trên ám hắc ma kiếm bắn ra một luồng ánh kiếm dài khoảng một trượng, ánh kiếm vung lên, cắt đứt từng cây dây leo một, rồi lại đầy hung hãn tiến lên, bắn thẳng về phía Ngô Duệ. Không biết là nên gọi ngươi là học đệ hay học muội. Vô dụng thôi, đấu khải sư có thể trở thành chức nghiệp hàng đầu đại lục, cũng chỉ bởi vì một nguyên nhân đơn giản nhất, sự mạnh mẽ. Vầng sáng màu trắng lan tràn ở trên từng khối đấu khải, thiên thư lóe lên một tầng ánh sáng óng ánh. Ánh sáng từ trên trời giáng xuống, lần thứ hai rơi vào trên người Nguyên Ân Giả Huy, lại là một cái phục chế thể xuất hiện. So với lúc trước, khí tức trên người phục chế thể này rõ ràng là cường thịnh hơn nhiều lắm, có ít nhất 70% tu vi của Nguyên Ân Giả Huy. Có đấu khải phụ trợ, năng lực sử dụng hồn lực của ta so với lúc trước tăng gấp đôi, thực lực của phục chế thể cũng thuận đó theo tăng lên. Coi như Hắc Ám Thiên Mạc của ngươi, cũng không cách nào hạn chế ta thuấn di. Hơn nữa, năng lực thuấn di của ta có tính liên tục, ở trong chiến đấu, có kỹ năng thuấn di liên tục này, cũng đã đủ để giúp ta có năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Ngươi không thể thắng được ta, nhận thua đi, tiết kiệm chút thể lực, nói không chừng những trận thi đấu phía sau còn có tác dụng. Ngô Duệ nói như trêu ngươi nguyên ân giả huy, có dây leo phụ trợ, phục chế thể ở chính diện gắng gượng chống đỡ, thế tiến công của. Nguyên ân giả huy đã tạm thời bị ngăn chặn lại, nương theo đấu khải xuất hiện, Ngô Duệ trong một thoáng liền giành lại quyền chủ động trong cuộc so đấu này. Trong mắt Nguyên ân giả huy hóa thành màu tím lạnh lẽo, không có bất kỳ tâm tình gì. Ám hắc ma kiếm hung hãn chém ra, đẩy lui phục chế thể trước mặt. Thân thể của nàng ngay khi sau một khắc khựng lại, cả người phảng phất như đóng băng ở nơi đó, cứ như là đã hóa thành một pho tượng vậy. Nàng đang làm gì? Ngô Duệ sửng sốt một chút, nhưng công kích lại không hề đình chỉ. Từng cây dây leo quấn quanh tràn lên, nhanh chóng trói Nguyên ân giả huy lại. Phục chế thể thừa cơ xông lên, cũng đồng dạng dùng ám hắc ma kiếm, hướng về Nguyên ân giả huy chém thẳng xuống. Đúng lúc này, Ngô Duệ nhìn thấy một vòng hồn hoàn đen kịp như mực. Thời điểm Nguyên ân giả huy biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ, trước đó nàng vẫn luôn chỉ có 3 cái hồn hoàn. Cái hồn hoàn thứ tư này xuất hiện vô cùng đột ngột, hơn nữa còn là màu đen. Ý nghĩa của màu đen là vạn niên cấp bậc, vạn niên hồn hoàn, thậm chí còn là vạn niên hồn linh. Quang ảnh hư huyễn màu đen sau lưng trong nháy mắt trở nên ngưng tụ hơn, cứ như thể là chính bản thân Nguyên ân giả huy phóng lớn vậy. Nó bước ra một bước, thân hình nuốt hết thân thể của Nguyên ân giả huy. Lúc này công kích của phục chế thể mới đến, nhưng trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong bóng tối kia mà biến mất rồi. Đây là có chuyện gì? Trong khi Ngô Duệ còn đang ngơ ngác, thiên thư cấp tốc chuyển động, lại là một đạo ánh sáng phục chế hạ xuống. Nàng lại có thể che giấu hồn hoàn của chính mình, tứ hoàn mới là thực lực chân chính của võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ. Thế nhưng, khi đạo ánh sáng phục chế này rơi vào trên người Nguyên ân giả huy, phục chế thể lại không hề xuất hiện. Hồn ký của Ngô Duệ bị khắc chế. Dưới đài, đừng nói là các học viên cùng lớp 53, coi như là đám Đường Vũ Lân bọn họ cũng đều là vẻ mặt đầy khiếp sợ. Từ lúc nào Nguyên Ân đã âm thầm nắm giữ vạn niên hồn hoàn? Chuyện này là như thế nào? Đạo hư ảnh đen kịt giang rộng thân thể, vẫn như trước là Nguyên Ân giả huy, vẫn như trước là Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng thân cao đã biến thành 3 mét có hơn. Ám hắc ma kiếm không còn là hư huyễn nữa, mà đã trở nên ngưng tụ, ánh sáng màu tím than trên thân kiếm, chiếu rọi hoa văn mỹ lệ dày đặc. Từng đạo lôi điện màu tím than quay chung quanh trường kiếm, lấp lóa. Hai con mắt của Nguyên Ân giả huy hiện ra một màu tím thâm thúy. Ở trên bả vai nàng, không biết từ lúc nào đã có thêm một vị thiên sứ màu tím có 3 đôi cánh đang vỗ một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của nó thậm chí còn ngập tràn ánh sáng khát máu. Hồn linh của Nguyên Ân giả huy, hơn nữa nhất định không phải là đệ nhất hồn linh. Ám hắc ma kiếm chém một kiếm vào hư không, ánh sáng trên luận bàn lôi đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngô Duệ ngơ ngác biến sắc, vừa định thuấn di, nhưng cũng phát hiện ra, kỹ năng thuấn di của hắn đã mất đi hiệu lực. Nàng vậy mà lại dựa vào lực lượng hắc ám để trưởng khống không gian. Làm sao có thể có chuyện đó? Vô số dây leo cấp tốc lan tràn ra, muốn tóm lấy Nguyên Ân giả huy, tranh thủ thời gian cho mình. Nhưng Ngô Duệ lại phát hiện ra, căn bản là không thể khóa chặt được đối phương. Chương 538, Nguyên Ân mạnh mẽ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau một khắc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Ngô Duệ vội vàng nâng hai tay lên, chắn ở trước người mình. Cong đại lực lượng hắc ám khủng bố chen chúc tràn tới, cả thân người Ngô Duệ bị đánh bay ngược ra sau, toàn thân bị vây trong tử sắc điện quang. 6 khối đấu khải màu trắng trên người hắn tỏa sáng, cố hết sức để chống đỡ và hóa giải uy năng của chiêu kiếm. Đấu khải không hổ là đấu khải, không có đấu khải bảo vệ, e rằng chiêu kiếm này đánh xuống, Ngô Duệ hẳn là đã thảm bại từ lâu rồi. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Ngô Duệ tràn ngập cảm giác mơ hồ, sau một khắc, thân thể bay ngược của hắn rơi xuống. Theo bản năng, hắn muốn khống chế thân thể, nhưng lại cảm nhận được một áp lực đè nặng như núi ở trên người. Quịch, Ngô Duệ rơi xuống đất, không gian vặn vẹo biến mất. Mọi người chỉ thấy là hai đầu gối của Nguyên Ân giả huy đang chấn thẳng vào nơi ngực của Ngô Duệ, cường thế nện hắn xuống mặt đất, mũi của ám hắc ma kiếm trong tay chìa thẳng xuống, nhắm vào ngực Ngô Duệ. Đấu khải cố nhiên có thể bảo vệ thân thể của hắn, nhưng hắn dù sao vẫn chưa hoàn toàn hoàn trở thành nhất tự đấu khải sư. Chỉ cần Nguyên Ân giả huy muốn, như vậy, nàng liền có thể trực tiếp công kích phần đầu của Ngô Duệ vốn không có đấu khải bảo vệ. Kết thúc, âm thanh của Thái lão đúng lúc này vang lên, tuyên bố thắng bại của cuộc tranh tài này. Hai cánh sau lưng Nguyên Ân giả huy đập động, từ trên người Ngô Duệ lơ lửng bay lên. Lại là một cú vô cánh, nàng lùi về sau 10 mét, chậm rãi rơi xuống đất. Tiếng hoan hô, đúng vào lúc này vang vọng toàn bộ luận bàn lôi. Đặc biệt là các học viên lớp 52, tiếng hoan hô liên tiếp. Nàng lại trở nên mạnh mẽ hơn, Đường Vũ Lân lẩm bẩm nói, nếu như trận đấu hai lần kia, nàng có thực lực như vậy, chúng ta muốn chiến thắng nàng, e rằng cũng không dễ dàng. Thứ chân chính mạnh mẽ nhất của nàng vậy mà không phải là Thái Thản Cự Viên, mà là Đọa Lạc Thiên Sứ. Thật đúng là không ngờ tới. Cổ Nguyệt nói như vậy, đệ nhị võ hồn đều sẽ mạnh mẽ hơn so với đệ nhất võ hồn, chỉ là vấn đề lựa chọn thời cơ để phát triển. Không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy đã để cho đệ nhị võ hồn của chính mình nắm giữ đệ nhị hồn linh. Xem ra, phương diện tinh thần lực của Nguyên Ân đã có một bước tiến dài. Đường Vũ Lân nở nụ cười, áp lực có chút lớn nha. Tốc độ trưởng thành của mọi người đều rất nhanh, hắn cũng không biết được là, sở dĩ Nguyên Ân giả huy trưởng thành nhanh như vậy, lại có liên quan trực tiếp tới hắn. Chính là bởi vì áp lực của hắn và các học viên ưu tú của lớp năm nhất mang đến, mới khiến cho Nguyên Ân giả huy ở trong áp lực này, liền mạng tiến lên. Vạn niên hồn hoàn này, trước đây không lâu nàng vừa mới nắm giữ. Hiện tại, Nguyên Ân đã trở nên mạnh mẽ một cách chân chính. Trận đầu, liên quân lớp năm nhất năm 2, thắng. Ngô Duệ cũng không hề bị thương, nhưng thời điểm kết quả được công bố, sắc mặt có chút xám xịt. Trong tình huống đã triển khai 6 khối đấu khải, vậy mà vẫn thất bại bởi học nguội, đây tuyệt đối là một chuyện hết sức mất mặt. Tống Lâm khẽ nhíu mày, trận đầu mà đã thua, đây quả là một chuyện mất mặt đối với toàn bộ lớp 5-3. Thế nhưng, thân là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô cũng đã nhìn ra được, trận đấu này thua không oan uổng. Thực lực Nguyên Ân giả huy cường hãn vượt quá mức tưởng tượng. Chẳng trách học viện sẽ đồng ý để cho hai lớp năm nhất, năm 2 liên quân, hướng về lớp 5-3 khiêu chiến. Quả nhiên là có nội tình. Dưới tình huống không cân nhắc tới đấu khải, Nguyên Ân giả huy tuyệt đối có thiên phú dị bẩm. Song sinh võ hồn, tất cả đều đạt đến tứ hoàn, đồng thời nắm giữ một cái vạn niên hồn linh. Thực lực như vậy, ở lớp 5-3 cũng là rất hiếm thấy. Luận về thiên phú, coi như là Lý Càn Khôn và Mặc Giác cũng không bằng nàng. Tương lai, khi nàng có thể có được nhất tự đấu khải, liền sẽ thật sự có thể vượt qua những học viên ưu tú nhất của lớp mình. Thế nhưng, bây giờ còn chưa được. Dù sao, nàng vẫn còn chưa phải là nhất tự đấu khải sư. Hai mắt híp lại, Tống Lâm quay đầu nhìn về phía Diệp Ngộ, trận thứ hai ngươi lên đi. Cô cũng không căn dặn gì nhiều. Những học viên này đều đã theo cô 7 năm, tính cách của bọn họ, cô đều biết và nắm rất rõ. Trong mắt Diệp Ngộ hừng hực một ngọn hỏa diễm đầy phấn khởi, giơ tay lên vỗ vỗ vai Ngô Duệ, Ngô miệng rộng, xem anh đây báo thù cho cậu. Ngô Duệ bĩu môi, mong ngươi sẽ gặp phải một đối thủ càng mạnh hơn. Hắn thua, kỳ thực vẫn còn có chút không phục, sau khi Đọa Lạc Thiên Sứ phóng thích ra đệ tứ hồn hoàn, rõ ràng đã khắc chế năng lực của hắn. Hắn có thể cảm giác được, đó là dựa vào võ hồn áp chế của vạn niên hồn hoàn. Nếu không thì, hồn ký của hắn sẽ không bị mất linh như vậy. Đặc biệt là sau khi hồn ký phục khắc mất đi hiệu lực, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Nếu như có phục khắc, dựa vào đấu khải tăng cường hồn lực, hắn vẫn có tự tin đọ sức. Thiên phú, đây là chênh lệch về thiên phú, không phải là mình kém cỏi mà, hu hu. Phía liên quân lớp dưới bên này, ánh mắt Vũ Trường không nhìn về phía Vũ Ti Đoá và Diệp Tinh Lan. Vũ Ti Đoá chủ động tiến lên một bước, Vũ lão sư, trận thứ hai để em lên đi. Vũ Trường không khẽ vuốt cằm, phát huy ra năng lực của chính ngươi là được rồi. Không nên liều lĩnh, vâng, Vũ Ti Đoá đáp ứng một tiếng, thân người nhẹ nhàng nhảy lên, linh xảo tiến lên đài thi đấu. Diệp Ngộ lên đài trước nàng một bước, chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Oa, một thiếu nữ xinh đẹp vừa xuất hiện ở trước mặt mình kìa. Con gái đều dậy thì sớm hơn con trai một chút, vì lẽ đó, Vũ Ti Đoá mặc dù mới chỉ có 14 tuổi, nhưng nhìn qua cũng không có chênh lệch tuổi tác với Diệp Ngộ quá lớn. Chào học muội, ta là Diệp Ngộ của lớp 5-3. Diệp Ngộ cười híp mắt báo danh, chiến ý trước đó chợt giảm bớt mấy phần. Lớp năm nhất, Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá trả lời một cách đơn giản hơn rất nhiều. Nghe xong tên của nàng, trong mắt Diệp Ngộ lại lóe lên một nét kinh ngạc, danh tự này hắn rất sớm trước đây đã nghe nhắc đến. Thuộc về 10 vị trí đầu của thiếu niên thiên tài bảng, song sinh võ hồn, tự thể võ hồn dung hợp kỹ đã hoàn toàn chứng minh thiên phú của Vũ Ti Đoá. Luận về đơn thể võ hồn, nàng có thể không bằng Nguyên Ân giả huy, nhưng chỗ cường hãn của nàng là hai võ hồn lại có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ, đây là một điều rất đáng sợ. Hơn nữa, tuy rằng chỉ là năm nhất, nhưng tu vi của nàng cũng đã vượt quá tứ hoàn. Năm nhất khóa này đúng là đáng sợ quá đi mà. Lại cho nàng mấy năm phát triển, e rằng năm thứ hai hẳn có thể đột phá đến cấp 50 đi. Không hổ là người tài ba trong cái lớp năm nhất được ca tụng là mạnh nhất. Sử lai khắc học viện trong vòng trăm năm trở lại đây. Bắt đầu, Thái Lão vẫn như trước, một cách vô cùng đơn giản, tuyên bố cuộc tranh tài này bắt đầu. Song phương đồng thời động, trên luận bàn lôi lại như là xuất hiện hai tia chớp. Thân thể Diệp Ngộ vọt tới trước, trong chớp mắt, cả người hắn cứ như thể đã bắt đầu cháy hừng hực. Sau lưng phun ra hỏa diễm mãnh liệt, khiến cho hắn trong nháy mắt đã đạt tới một tốc độ siêu cao. Tốc độ như vậy khiến cho bọn học sinh lớp năm nhất, năm hai giật nảy cả mình. Đặc biệt là đám mẫn công hệ chiến hồn sư, bọn họ còn chưa từng gặp tốc độ như vậy. Đúng vậy, tốc độ của Diệp Ngộ thực sự là quá nhanh, cứ như là một vệt lửa, chỉ một cái chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Vũ Ti Đoá. Tuy rằng tốc độ Vũ Ti Đoá cũng đã rất nhanh rồi, U Minh Linh Miêu cực kỳ linh xảo, vậy mà khoảng cách giữa đôi bên, nàng chỉ vừa bước ra được 1/3, đối phương đã đến trước mặt. Đây là tốc độ gì vậy trời? Trong lòng Vũ Ti Đóa cũng không khỏi ngơ ngác, nhưng phản ứng của nàng lại nhanh vô cùng. Đệ nhất hồn ký, U Minh Đột Thứ. U Minh Đột Thứ này của nàng không phải là nhắm vào đối phương, mà là để giúp mình thoáng điều chỉnh phương vị một chút, mượn tốc độ bảo phát đột ngột của U Minh Đột Thứ, hướng về mặt bên tránh thoát ra ngoài. Ánh lửa lóe qua, thân thể hai người hầu như là đan xen qua nhau. Quang ảnh trong ánh hào quang lấp lánh, Diệp Ngộ cũng đã đến một đầu khác của luận bàn lôi, mãi cho đến khi tiếp cận đường biên của đài thi đấu mới thay đổi phương hướng, vẽ ra một đường vòng cung, lần thứ hai quay đầu phóng thẳng về phía Vũ Ti Đóa. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng tựa hồ không đủ linh hoạt. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, có khả năng cũng là bởi vì quá nhanh, cho nên mới ảnh hưởng tới độ linh hoạt đi. Đồng dạng là mẫn công hệ hồn sư, Tạ Giải cũng bị tốc độ của Diệp Ngộ dọa cho sợ hết hồn. Tốc độ đột kích của cái tên này theo đường thẳng thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức làm cho mắt người không kịp nhìn. Hắn tự cảm thấy mình không có được tốc độ như vậy. Nhưng từ việc Diệp Ngộ không kiểm soát được lực quán tính, có thể nhìn ra, dưới tình huống đánh thẳng bằng tốc độ siêu cao như vậy, sự linh hoạt của hắn vẫn chịu ảnh hưởng khá nhiều. Chương 539, Hỏa Diễm Thân Thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hỏa Diễm Thân Thể, đây chính là võ hồn của Diệp Ngộ. Hỏa Diễm Thân Thể của hắn là công phòng một thể. Nhưng ở trong quá trình tu luyện, Diệp Ngộ lại mở ra lối đi riêng, mượn phản lực của hỏa diễm đối với không khí, khiến cho chính mình trở thành một gã mẫn công hệ chiến hồn sư khác loại. Đừng nói là cùng cấp bậc, coi như là mẫn công hệ hồn sư cao hơn hắn một đại cảnh giới, so về tốc độ đột kích theo đường thẳng vẫn không thể nào sánh bằng hắn. Vì lẽ đó, đối thủ thường thường ở thời điểm bắt đầu, sẽ ăn thiệt thòi dưới tốc độ siêu cao của hắn. Vũ Ti Đóa có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sau khi cảm giác được không ổn, trước tiên đưa ra phán đoán tinh chuẩn, không chính diện liều mạng cùng với hắn. Hơn nữa, tiếp đó, trên người Vũ Ti Đóa liền xuất hiện biến hóa. Thân thể của nàng bỗng nhiên cao thêm mấy phần, thân thể mềm mại trở nên cường tráng hơn, mái tóc dài biến thành hai màu trắng đen xen kẽ, nơi cổ cũng có một bộ lông lặng yên xuất hiện. Đôi cánh tay nàng nở lớn thấy rõ, trở nên tráng kiện. Thay đổi võ hồn, Bạch Hổ. Lúc này, Diệp Ngộ đã quay đầu lại, lần thứ hai vọt về phía nàng. Nhìn thấy Vũ Ti Đóa trở nên cường tráng, nơi khóe miệng ẩn giấu trong ngọn lửa của hắn không khỏi khẽ co giật. Làm sao thời đại bây giờ lại ưa chuộng phong cách như vậy hả trời? Các thiếu nữ thời nay làm sao lại thích dùng võ hồn để làm cho cơ thể của mình trở nên cường tráng vậy hả? Đây thực sự là quá đáng sợ mà. Editor, ôi cảm giác ấy, quen một cô nàng, đang mê luyến say đắm, một khắc sau liền phát hiện cô ấy tập thể hình, cơ bắp còn đô con hơn cả mình. Ánh sáng trắng dịu dịu lấp lóa, hai tay của Vũ Ti Đóa giang ra. Hổ trảo mang theo những lưỡi dao sắc bắn ra, một tầng bạch quang như ẩn như hiện. Lần này nàng không lại tiếp tục lẩn tránh, mà cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi Diệp Ngộ lao đến. Tốc độ Diệp Ngộ thật nhanh, thoáng cái, hai người đã phát sinh va chạm. Ánh lửa phun ra, Vũ Ti Đóa bị Diệp Ngộ húc ngã về phía sau, trượt mãi tận mười mấy mét mới đứng vững, nhưng thế tiến của Diệp Ngộ cũng đã bị nàng cường thế cản lại. Cường công khắc mẫn công, đây chính là nguyên nhân Vũ Ti Đóa lựa chọn võ hồn Bạch Hổ. Dựa vào hồn ký Bạch Hổ hộ thân chướng, thêm vào thể phách mạnh mẽ, cứng rắn chống đỡ thế công cao tốc của đối thủ. Lần đụng chạm này, song phương đều cảm thấy khí huyết dâng trào, tất cả đều rất khó chịu. Diệp Ngộ hét lớn một tiếng, ánh sáng ngọn lửa trên người một lần nữa bắn lên, lần này, hỏa diễm màu vỏ quýt đã biến thành màu xanh biếc. Nhất thời, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, dù đứng cách hắn tận mười mấy mét, Vũ Ti Đóa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lưu nóng rực phả vào mặt. Võ hồn Bạch Hổ của nàng cũng không thuần thục, chỉ ít là không mạnh bằng đệ nhị võ hồn của Nguyên Ân Giả Huy, hiện nay chỉ có 3 cái hồn kỹ, đệ nhị hồn linh vẫn chưa tìm ra được cái nào thích hợp. Đệ tam hồn hoàn sáng lên, bộ lông trên người đã đột nhiên biến thành màu vàng tươi sáng rực, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn mấy phần so với lúc trước. Nàng bước tới một bước, hung hãn phóng thẳng về phía Diệp Ngộ. Thân hình Diệp Ngộ lóe lên, nhưng lại không hề nhằm vào Vũ Ti Đóa, mà là nhanh chóng chạy băng băng về mặt bên, vòng theo một đường vòng cung lớn, lao nhanh vòng quanh sân thi đấu. Phương thức chiến đấu mẫn công hệ của hắn so với tuyệt đại đa số mẫn công hệ hồn sư đều không giống nhau. Thứ hắn dựa vào không phải là linh xảo, mà là thông qua tốc độ siêu cao để khiến cho mình có lực trùng kích siêu mạnh, dùng để công kích đối thủ. Sau khi hóa thành hỏa diễm thân thể, bản thể hắn có lực xung kích vô cùng mạnh mẽ. Dùng lực trùng kích vào hỏa diễm có nhiệt độ cao này, thường thường có thể khiến cho đối thủ bị trọng thương. Cũng chính là phương thức chiến đấu khác với mọi người này của hắn, nhờ đó mới có thể trúng tuyển vào Sử Lai Khắc học viện lúc trước. Đương nhiên, loại phương thức chiến đấu này của hắn cũng tồn tại một số nhược điểm rất lớn. Đặc biệt là một vấn đề rất quan trọng, đó chính là rất khó phối hợp với đồng đội. Hắn trả giá bằng một nỗ lực to lớn, lại thêm vào thực lực cá nhân đủ mạnh, mới có thể trở thành thành viên của đoàn đội mạnh nhất lớp 5-3 này. Diệp Ngộ nhanh chóng chạy vòng quanh một vòng, thời điểm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vũ Ti Đóa, cũng đã tiếp tục lấy tốc độ siêu cao mà đánh tới. Ầm, song phương đồng thời bay ngược ra, Vũ Ti Đóa lăn trên mặt đất một vòng, một lần nữa đứng lên. Trong cơ thể nàng khí huyết cuồn cuộn, tâm trạng ngơ ngác. Lực trùng kích của cái gã này thực sự là quá mạnh mẽ, đây căn bản không phải sức mạnh mà mẫn công hệ hồn sư bình thường có thể đạt đến. Ở trong tình huống nàng đã sử dụng Bạch Hổ Kim Cương biến, vậy mà cũng vô cùng chật vật mới có thể chống lại. Đã bị thương nhẹ, thân thể Diệp Ngộ lại lăn tròn một vòng trên không trung, sau khi rơi xuống đất liền tiếp tục gia tốc, dựa vào trạng thái bán nguyên tố của hỏa diễm thân thể, năng lực trùng kích của hắn lại trở nên mạnh hơn nhiều lắm. Đây vốn là phương thức chiến đấu của hắn đấy. Làm sao bây giờ? Tâm niệm Vũ Ti Đóa thay đổi thật nhanh, tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, muốn dựa vào U Minh Linh Miêu để đuổi kịp căn bản là không thể. Nhưng nếu cứ như vậy ngạnh kháng lại, thì võ hồn Bạch Hổ của nàng lại không chống đỡ được. Nếu như Bạch Hổ có đệ tứ hồn hoàn thì vẫn còn đỡ một chút, nhưng tình huống bây giờ, rõ ràng chính mình đã lâm vào bất lợi. Ngọn lửa màu xanh biết tuy rằng đã bị Bạch Hổ Kim Cương biến chặn lại rồi, nhưng cảm giác nóng rực này lại làm cho ngũ tạng của nàng như thiêu như đốt. Hít sâu một hơi, trong mắt của Vũ Ti Đóa chợt lóe sáng, hai tay đồng thời dang rộng ra, hai vệt sáng bắn ra, rơi vào trên hai cánh tay nàng. Hai khối đấu khải bàn tay và cẳng tay trắng noãn mang theo hoa văn màu vàng nhạt bao trùm ở trên hai cánh tay nàng. Tiếp đó là hai khối đấu khải khác từ trong nhẫn chữ vật được tung ra, là đấu khải bao trùm lấy phần vai nàng. Bốn khối đấu khải, lần thứ ba va chạm, kẻ xui xẻo chính là Diệp Ngộ. Tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên việc điều chỉnh cũng có vấn đề. Mắt thấy đối phương phóng thích đấu khải, chính bản thân hắn lại không phản ứng kịp. Dưới sự va chạm kịch liệt, lần này Vũ Ti Đóa lại không hề động một chút nào, Diệp Ngộ bay ngược ra sau. Vũ Ti Đóa làm sao buông tha cơ hội tốt như vậy, trong nháy mắt liền chuyển đổi võ hồn, thậm chí ngay cả khối đấu khải trên cánh tay cũng theo đó trở nên hư huyễn hơn. U Minh đột thứ, trong nháy mắt đã đuổi kịp tới trước mặt Diệp Ngộ, lợi chảo đánh thẳng về phía trước. Dưới đài, Tống Lâm xem mà kinh ngạc thấy rõ, hiện tại, học viên lớp năm nhất cũng đã mạnh như thế sao? Mới vào đến năm học thứ hai mà cũng đã có bốn khối đấu khải, hơn nữa, lại còn là bốn khối đấu khải thích hợp với song sinh võ hồn. Có thể đồng thời hỗ trợ và phối hợp với song sinh võ hồn, độ khó để chế tác đấu khải tăng cường trên diện rộng. Vậy mà những người trẻ tuổi này lại có thể làm được. Đây đúng là một chuyện khiến cho người ta kinh sợ. Dựa theo tốc độ như vậy, thời điểm con bé lên. Đến lớp năm 2, hẳn là liền có thể nắm giữ trọn bộ nhất tự đấu khải, chính thức trở thành nhất tự đấu khải sư. Ghê gớm thật, dưới đài, trên mặt Lạc Quế Tinh hiện ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, còn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía đám người Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt. Đúng vậy, bốn khối nhất tự đấu khải trên người Vũ Ti Đóa này là kết tinh tâm huyết của bọn họ. Tuy rằng không phải là hữu linh kim loại nhất tự đấu khải, nhưng để thích ứng với song sinh võ hồn, ở thời điểm thiết kế và chế tác, bọn họ cũng phải hao phí tâm lực không kém hơn bao nhiêu. Tuy vậy, bọn họ không thể không giảm bớt một ít uy lực của đấu khải. Sau khi nhìn thấy đám người nhóm Đường Vũ Lân lại có thể thực sự có thể chế ra hữu linh kim loại nhất tự đấu khải, nhóm của Vũ Ti Đóa đầy nỗ lực phấn đấu, dành nhiều tâm huyết ở phương diện này. Những khối đấu khải này của Vũ Ti Đóa hầu như đều là mới được hoàn thành vào năm nay, những người khác trong nhóm đều chỉ có khoảng 2 khối đấu khải mà thôi. Tâm lực của đoàn đội, toàn bộ đều đặt hết lên trên người nàng, chính là vì muốn cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn, dẫn dắt đoàn đội truy đuổi bước tiến của nhóm Đường Vũ Lân bọn họ. Lúc này, bốn khối đấu khải vừa ra, trong nháy mắt liền xoay chuyển chiến cục. Hồn lực của Vũ Ti Đóa, ở trong toàn bộ lớp năm nhất là mạnh nhất, hiện tại đã đạt đến độ cao cấp 44. Tuy rằng vẫn có khoảng cách so với cấp 48 của Diệp Ngộ, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Mắt thấy U Minh đột thứ liền đã sắp đến trước mặt Diệp Ngộ, trên người hắn lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ngọn lửa màu xanh biếc đã đột nhiên biến thành màu xanh thẳm, nhiệt độ từ nóng rực đột nhiên thu lại, nhưng ở trong nháy mắt này, Vũ Ti Đóa chỉ cảm thấy khí lưu nóng bỏng phả vào mặt. Đây không chỉ là thiêu đốt trên thân thể, thậm chí ngay cả tinh thần lực của nàng cũng như thể bị nung trên lửa vậy. Khanh, U Minh đột thứ đập thẳng vào hai cánh tay Diệp Ngộ giơ lên. Không biết lúc nào, hai tay Diệp Ngộ đã được bộ giáp tay màu xanh lam bao trùm. Đấu khải, tương tự là đấu khải. Song phương va chạm, Diệp Ngộ bởi vì lúc trước chịu đựng xung kích, lần này cũng không thể chiếm được tiện nghi, lại bị Vũ Ti Đóa đánh bay ngược ra sau. Nhưng phản ứng của hắn lại rất nhanh, thân thể đột nhiên lộn ngược lại ở giữa không trung, hỏa diễm màu xanh thẳm trên người phun ra, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, từ đó giúp hắn bỏ chạy về hướng ngược lại. Vũ Ti Đóa có muốn truy kích cũng không đuổi kịp, vừa lao nhanh, hai tay Diệp Ngộ không ngừng phất ra. Trên người hắn, từng khối nhất tự đấu khải không ngừng xuất hiện. Hai khối giáp cẳng tay và bàn tay, hai khối giáp vai và cánh tay, hai khối giáp ống quyển và bàn chân, hai khối giáp đùi. Tuy rằng không có áo giáp, chính giữa, nhưng có 8 khối đấu khải phụ thể, về số lượng, đã vừa vặn nhiều hơn Vũ Ti Đóa gấp đôi. Đây mới là chỗ chiếm ưu thế thực sự của lớp 53, chênh lệch chân chính về thực lực, chủ yếu nhất cũng chính là đây. Tốc độ của Diệp Ngộ lại thêm một lần nữa tăng lên, đáng sợ hơn chính là, thứ hỏa diễm màu xanh thẳm kia trên người hắn. Không ngăn được, đây chính là phán đoán đầu tiên của Vũ Ti Đóa, thời điểm Diệp Ngộ mang theo 8 khối đấu khải lần thứ 2 xông tới, bất luận hai cái võ hồn nào của nàng, bất kỳ hồn kỹ nào, cũng không ngăn được đối phương. Học trường lớp 53, quả nhiên là lợi hại mà. Nhưng cũng là vào lúc này, hai con mắt Vũ Ti Đóa sáng lên, là một loại ánh sáng tịnh mịch. Trên người nàng, 4 khối đấu khải cũng đồng dạng tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo lưu quang, tạo thành quang văn khắc thẳng vào trên cơ thể nàng. Thân thể nàng bỗng nhiên lớn lên, tự thể võ hồn dung hợp ký, U Minh Bạch Hổ. Ánh sáng lập lòe, U Minh Bạch Hổ hư huyễn đột nhiên xuất hiện. So với trước đây, U Minh Bạch Hổ lớn hơn một chút, nhìn qua cũng càng thêm ngưng thực hơn. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, không gian trên toàn bộ luận bàn lôi cũng vặn vẹo theo.